loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 162, Giấc mộng Trung Nguyên. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, Tiểu Hàn Hạnh đã đối đầu với thằng Lộc Tử ở trong Lạc Phong Sơn. Cái kế của Tiểu Hàn Hạnh đã khiến cái vị tướng thân cận của thằng Lộc Tử đã phải rời quan để đi tìm một cái công lao trời cho. Đó chính là có thể giết được Từ Thục Vương, Từ Mục. Nhưng hắn ta đã trúng kế, và cái kế hai trại của thằng Lộc Tử đã bị Tiểu Hàn Hạnh phá rồi. Bây giờ trại bên phải đã bị Tiểu Hàn Hạnh giữ lấy, và bên phía Lão Quan thì đại chiến vẫn đang diễn ra rất là sôi nổi. Không để quý vị các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1601. Vương của các ngươi sẽ đích thân vào trận. Người nói cái gì? Nhận được tình báo, giọng thần Lộc Tử có chút hoảng hốt. Quân sư, kỵ binh trinh sát bảo vệ phần lớn là binh lính mặc áo giáp cũ của Tây Thục. Cờ hiểu rõ ràng, lúc này đã chia làm 3 lượt, mỗi lượt có mấy ngàn người, đã vào trong trại bên phải rồi. Biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Thần Lộc Tử bực bội xua tay. Hai trại thấy ý dốc ban đầu, không còn nghi ngờ gì nữa là hoàn hảo nhất, nhưng bây giờ đã bị quân Thục phá rồi. Nghiến răng, thần Lộc Tử xoay người, nhìn người đang quỳ dưới đất. Chủ tử, là do thần lỡ trúng kế địch. Thần Lộc Tử rút thanh kiếm đeo bên người ra, giơ cao lên. Kha Cừu đang quỳ dưới đất đau khổ, nhắm mắt lại. Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không thấy đau đớn gì ở cổ gáy. Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, thấy chủ tử trước mặt đã hạ kiếm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Chủ tử, im miệng. Người nên biết, nếu lần này Lan Dương không thể vào chiếm Trung Nguyên, người nhu nhiên chúng ta sẽ không được chia một tấc đất nào để trú ngụ đâu. Kha Cưu đau đớn khóc lớn. Thần Lộc Tử nhắm mắt lại. Năm đó Lục Di Diệt Kỷ thất bại, Thái Thúc Vọng của vương tộc nhu nhiên đã chết trong tay người Thục. Sau đó nữa chính là Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường dẫn quân mã đánh thẳng vào thảo nguyên nhu nhiên, ngay cả Vương Định cũng bị đánh tàn nát, khiến cho người nhu nhiên khắp thiên hạ bắt đầu phải lưu vong. Phò tá Lan Vương là cơ hội cuối cùng rồi. Chủ tử, chuyện quân Thục đến chi viện có cần báo lại cho Lan Dương không? Nếu báo lại, thuộc hạ lo lắng Lan Dương sẽ không vui. Có người bên cạnh lên tiếng. Thần Lộc Tử thở dài một hơi. Ta bây giờ đã không còn nắm chắc có thể xoay chuyển được toàn bộ cục diện ở Lạc Phong Sơn nữa. Cứ che giấu quân tình như thế này chỉ có hại chứ không có lợi. Lập tức phái khoái mã đi, đem tình hình ở Lạc Phong Sơn báo lại cho Lan Dương biết. Dừng lại một chút, vẻ mặt thần Lộc Tử càng lúc càng ngưng trọng hơn. Chỉ còn lại một trại bên trái, nếu quân địch thế mạnh, e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Tên chó Triệu Thanh Dân kia, đúng là thành công thì không đủ, thất bại thì có thừa. Trung Nguyên có câu nói cổ, gọi là còn giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, bình tĩnh lên tiếng. Trước mặt hắn, hơn 20,000 quân bắt địch, dường như tổn thất không lớn. Dù sao thì mấy trận chém giết trước đó, bọn hắn gần như vừa chạm trán đã lập tức rút lui. Đại Đường Hậu, có nên đánh trại bên trái không? Không thể đi được. Gương mặt Triệu Thanh Vân tỏ vẻ nghiêm túc. Các vị đừng quên, trước đó quân sư thần Lộc Tử chiến sự bất lợi, chúng ta nếu đến đó sẽ bị giận cả chém thất mà giáng tội. Đám người mang trợ nhu nhiên này bản lĩnh không ra gì, mà lại thích nhất là đặt điều thị phi. trước khi còn từng xưng thần với Bắc Địch chúng ta nữa đó. Lời nói này của Triệu Thanh Vân khiến mấy tên tù trưởng Bắc Địch bên cạnh nhất thời mặt mày tức giận, nhao nhao gật đầu tán thành. Có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không rõ, không biết từ lúc nào dường như người Sa Nhung và người Nhu Nhiên không còn là bạn đồng minh nữa. Đại Đương Hổ nói xem, chúng ta bây giờ nên đi đâu? Chi bằng trước tiên tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nếu phía lão quan kia Lan Dương đánh thắng, chúng ta sẽ giết ra khỏi khu vực Lạc Phong Sơn, giúp ngài ấy tấn công Trung Nguyên. Nếu Lan Dương thua thì... Giọng Vệ Sơn có chút kinh ngạc, vẻ mặt Triệu Thanh Vân lập tức lại trở nên bi thương. Người Sa Nhung không ưa Bắc Địch, nếu Lan Dương thua trận, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác để thoát khỏi vòng dây. Các vị đều là dũng sĩ Bắc Địch, ta thật sự không nỡ để các vị chết oan uổng đâu. Đại Đương Hổ, Lan Dương e rằng sẽ trách tội. Trong ánh mắt Triệu Thanh Vân lộ ra vẻ điên cuồng của một con bạc. Không sao, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Triệu Thanh Vân ta đây một mình gánh chịu. Phải rồi Dậy Sơn, việc liên lạc với các đại bộ lạc Bắc Địch tiến hành đến đâu rồi? Vẫn chưa có thử hồi âm. Triệu Thanh Vân nhèo mắt gật đầu. Công phá lão quan. Mấy ngày trôi qua, Hạch Liên Chiến đứng trên lầu gác đã không thể che giấu được vẻ sốt ruột. Mới vừa rồi không lâu, Thần Lộc Tử lại gửi tình báo đến, nói cái gì mà chiến sự lại một lần nữa bất lợi, trại bên phải bị chiếm, Tây Thục có đại quân không ngừng kéo đến Lạc Phong Sơn. Chết tiệt, sao lại có thể tử thủ đến như vậy? Hách Liên Chiến ngẩng đầu hét lớn giận dữ. Lão quan trước mặt không dùng đánh xe thang mây, cho đến tận bây giờ vẫn không hề có dấu hiệu nào sắp bị chiếm được trước tiên cả. Lan Dương công thành chiến tổn thất nặng nề. Có một tù trưởng bên cạnh lên tiếng. Mặc kệ tiếp tục công thành, những người Trung Nguyên kia cũng sắp không giữ được nữa rồi. Lan Dương, điều tôi lo lắng là sĩ khí quân ta hiện tại lâu ngày công phá không có lợi, e rằng sẽ dần dần sao động bất an. Nếu lúc này có quân Trung Nguyên kéo đánh giết, hoặc là từ hướng Lạc Phong Sơn đánh ấp hai mặt thì... Ta hiểu ý của người. Hách Liên Chiến có chút bực bội ngắt lời. Nhưng người hãy nhìn tổn thất ở lão quan xem, nếu thật sự có diện quân Trung Nguyên sớm đã nên xuất hiện rồi. Còn về phía Lạc Phong Sơn bên kia, quân Thục đang tăng diện, nếu không còn cách nào khác chỉ có thể tăng thêm quân nữa thôi. Lạng Dương có phát hiện không? Dường như Tây Thục và Bắc Du có chút đó gì đó kỳ lạ rồi. Hách Liên Chiến nhíu mày, hắn nào đâu không biết, nhưng trong tình cảnh hiện tại hắn làm sao có thể lui được. Nếu lui quân, liên quân địch Nhung khó khăn lắm mới tập hợp lại được, sẽ hoàn toàn tan rã sĩ khí, không còn sức lực để vào chiếm Trung Nguyên nữa. Lạc Phong Sơn lại xuất hiện đại quân Tây Thục, không còn nghi ngờ gì nữa là thật sự muốn đánh đắp hai mặt rồi. Phải biết rằng công thành đang hội ác liệt như lửa đốt, nếu lúc này có thế quân địch đánh đắp hai mặt kéo đến, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Lấy việc công thành làm đầu, chỉ cần phá được lão quan, liên quân địch Nhung chúng ta liền có thể chiếm hết mọi tiên cơ. Ngao Đồ, người là đại tướng sư vệ của Sa Nhung ta, phía Lạc Phong Sơn kia người đích thân dẫn 5.000 sư vệ, 3 vạn quân bản bộ Sa Nhung đánh chi diện cho Thần Lập Tử. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để quân Thục chiếm mất những nơi hiểm yếu của Lạc Phong Sơn, nếu như vậy chúng ta sẽ bị rơi vào thế bị đánh đắp hai mặt. Lan Dương, ý của quân sư là không nên chia quân. Tên Thần Lộc Tử này chung quy vẫn là quá cẩn thận, khuyên ta không nên chia quân, lại nói có thể giữ được những nơi hiểm yếu. Bạn Lan Dương, nếu cứ để hắn giữ ở trại bên trái, nếu bị công phá trong một sớm một chiều, quân Trung Nguyên thế mạnh đại thắng đánh đắp hai mặt, đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Hách Liên Chiến thở không ra hơi. Không hiểu tại sao ta cứ luôn cảm thấy bị cản trở khắp nơi, không còn cách nào khác. Bạn Dương, Hách Liên Chiến nghiến răng ngẩng cao đầu, không đợi được nữa rồi, bạn Dương trong vòng 3 ngày phải phá được quan. Ý của Lạc Dương là bạn Dương muốn vào trận khích lệ sĩ khí công phá lão quan. Lâu ngày công phá không hạ được, sĩ khí của liên quân địch Nhung đã có chút không ổn rồi. Hơn nữa sĩ khí của quân giữ lão quan hiện tại cũng đã trở nên mệt mỏi rã rời, có lẽ đã đến lúc rồi. Truyền lệnh đẩy hết 5 cỗ xe thang mây lên tiền tuyến, xe phá thành, Tĩnh Lan xa, Phần Ôm xa, Nó Sàng, Mây Nêm Đá, cung thủ kỵ binh được tăng thêm cũng đồng loạt bắt đầu chuẩn bị. Ngoài ra báo cho bộ lạc Lạng Phùng lấy 5.000 người làm tử sĩ, sau khi được khí giới yểm trợ, đợi đến khi đến gần thành quan lập tức tạo thế sông lên chiếm thành trước. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, thổi tù và kéo dài, truyền lệnh cho 20 vạn đại quân địch nhung của ta. Cứ nói rằng vương của bọn chúng sẽ đích thân vào trận, đích thần thống lĩnh đại quân phá thành. Chỉ đợi quân lệnh của Hách Liên Chiến truyền xuống, đại quân địch nhung bốn phương tám hướng đều nhào nhào kích động gầm thét lên, không còn chịu nổi cái khí thế suy sụp vì lâu ngày không phá được, không hạ được nữa. Thượng tướng quân, cho dù có thay quân, binh lính cũng đã mệt mỏi trả trời cả rồi. Trên tường thành, nghe lời một viên bị tướng nói, Thường Tiêu rơi vào im lặng. Mấy vạn đại quân trong thành, nói một cách nghiêm túc, nếu cố thủ thì có thể giữ được một thời gian rất dài. Khổ nổi là trong thành có rất nhiều tân binh, lại thêm quân địch nhung tấn công điên cuồng, khí giới đầy đủ. Tuy mấy mấy ngày thôi mà dưới hào chân thành đã chất đầy thi thể của đồng đội rồi. Khói lửa bao trùm cả một tòa thành lão quan. 1602, phàm là con dân Trung Nguyên. Sao có thể? Chỉ để đến khi tin báo được đưa tới, Thần Lộc Tử mặt mày kinh hãi. Đại bản doanh của Lan Vương Hách Liên Chiến đã định chia quân tăng viện, giữ vững thế trận, tránh bị đánh nấp hai mặt. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa sẽ đích thần thống lĩnh đại quân tấn công lão quan. Lời dừng nói, thời gian đã không còn nhiều, nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ có hại chứ không có lợi. Một lính trinh sát Sa Nhung truyền tin lên tiếng. Lần này đến tăng viện là ngao đội của Sa Nhung ta, đại tướng của Dương Định Sứ vậy. Thần Lộc Tử thở dài một hơi. Nếu hắn giữ được Lạc Phong Sơn, Lan Vương đâu đánh nóng nổi này. Chỉ tiếc là bị tên nhóc khốn kiếp của Tây Thục kia thật sự trêu đùa một phen. Đến bây giờ vẫn còn viện quân của địch không ngừng kéo đến. Hắn hiểu Lan Vương là muốn trong lúc công phá quan, hoàn toàn chặn đứng được thế bị đánh ấp hai mặt. Đứng trên vọng lâu, Thần Lộc Tử nhìn quanh bốn phía. Lúc còn ở Thảo Nguyên, hắn đã từng tính toán binh lực của Tây Thục và Bắc Du. Một trận tranh giành thiên hạ, e rằng quân mã của hai quân này đã không còn nhiều nữa. Nói không chừng Lan Vương dốc sức một trận thật sự có thể. Thần Lộc Tử thở ra một hơi. Sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chiến sự ở Lão Quan. Hy vọng lần này Lan Vương thần chinh có thể hoàn toàn công hạ được tòa thành lũy cuối cùng này của Trung Nguyên. Hắn cứ luôn cảm thấy khu vực gần Lão Quan này, bao gồm cả Lạc Phong Sơn, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang từ từ gom đại quân hơn 20 vạn của địch nhung lại. Lần đầu tiên, Thần Lộc Tử chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí tức khó có thể nuốt vào, thở ra thì lại vô cùng khó chịu. Truyền quân lệnh của ta, tăng thêm quân tuần tra, nhớ kỹ, cần phải tuần tra xa hơn một chút, không được bỏ qua bất kỳ khu rừng, đầm lầy, thôn trấn quán nào. Quân sư sao vậy? Cứ luôn cảm thấy trong lòng không yên, sắp có chuyện xảy ra rồi. Phía Lạng Dương đã bắt đầu công thành rồi, nếu lúc này xảy ra đại họa, tâm nguyện ấp ủ từ lâu của đại quân Thảo Nguyên ta vào chiếm Trung Nguyên sẽ đổ sông đổ biển mất. Lạng Dương vào trận, Lạng Dương vào trận! Bên ngoài lão quan lập tức vang lên từng tràng tiếng hoan hô cổ vũ. Trong khoảnh khắc, sĩ khí của đại quân địch nhung đang công phá quan lập tức bùng cháy. Cưỡi trên con tướng mã khoác giáp quý, mình vận áo giáp mã vàng, khoác một chiếc áo choàng theo hình đầu sói, Hách Liên Chiến lạnh lùng ngẩng cao đầu. Khắp bốn phía xung quanh, tiếng tù và đột nhiên trở nên phẫn khích tột độ. Tiếng đẩy quân nhu khỉ giới cũng ngày càng vang dội hơn. Giờ cao thanh kim loạn đạo, Hách Liên Chiến lập tức mặt mày tràn đầy chiến ý. Tuy chiến sự ở Lạc Phong Sơn bất lợi, nhưng chỉ cần tấn công nhanh, đánh hạ được lão quan thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, lão quan tuy vẫn đang cố thủ, nhưng e rằng sĩ khí của quân giữ quan với những đợt tấn công dữ dội không ngừng nghỉ ngày đêm đã dần trở nên mệt mỏi rồi. Đằng cách lý! Hách Liên Chiến ngẩng đầu hét lớn giận dữ, thanh kim đao trong tay dường như cũng phát ra tiếng leng keng. Các dũng sĩ Thảo Nguyên cùng bản Lan Dương xông lên công hạ lão quan! Trong nháy mắt, sĩ khí của đại quân địch nhung lại một lần nữa bùng cháy. Xe thằng mày yểm trở, xe phá thành đẩy hết qua đó cho ta, ném đó! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một loạt đá mới mang theo chiến ý và lửa giận của quân địch nhung điên cuồng bắn lên tường thành lão quan, khiến cho quân giữ quan trên thành không thể bắn trả xuống dưới được nữa. Vô số người nhào nhào tìm chỗ ẩn nấp, trốn sâu những lỗ châu mai. Chỉ có 12 lỗ châu mai bắn tên phía trên cổng thành là không biết mệt mỏi bắn cho từng loạt tên bay. Sau khi tính toán khoảng cách theo quân lệnh chỉ huy mà điên cuồng bắn trong ngoài thành, Thường Tiêu đứng im một lúc lâu, chỉ thấy khói lửa và bụi đất phía trên tường thành ngày càng mù mịt dữ dội hơn. Truyền lệnh, chuẩn bị cho trường thương binh lên, gỗ lăng, kiềm chấp, đá tản nặng, trụ sắt tắm dầu lửa, bảo dân phù chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Thượng tướng quân, lũ chó địch nhung có phải sắp xong lên chiếm thành rồi không? Thường Tiêu không đáp lời, nhìn qua khung cảnh bên ngoài lão quan, mấy cỗ xe thang mây khổng lồ dường như đang đứng sừng sững giữa tầng mây, đã nhẹ nành múa vuốt mà đẩy tới rồi. Còn có tỉnh Lang Sa, Vân Ôn Sa, xe nỏ hạng nặng, gần như là toàn quân xuất động. Hắn hiểu rất rõ, sau mấy ngày tử thủ, hách liên chiến là muốn nhân lúc quân giữ quan đã kiệt sức mệt mỏi, không muốn tiếp tục tiêu hao nữa, mà định tấn công nhanh để đánh hạ lão quan. Thường Tiêu cúi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ khát máu, hắn xoay người, nhận lấy một cây trường thương nặng từ tay thân vệ. Tướng quân! Tần Cẩu Lang Dương kia còn đích thân ra trận, Thường Tiêu ta đây, một hảo hán con dân Trung Nguyên, hạ có thể cứ mãi trốn sau lỗ châu mai được. Giờ cào cái trường thương nặng, giọng Thường Tiêu cũng trở nên điên cuồng. Chưa nói đến Trung Nguyên, chưa nói đến Đại Nghĩa, nhưng sau lão quan này còn có thiếu gia và từ đường của Thường gia. Ai dám động đến Thường gia, lão tử sẽ đâm chết hắn. Có ai nói cho ta biết không? Thường Tiêu vung ngang trường thương, hét lớn giận dữ. Sau khi lũ chó Thảo Nguyên phá được lão quan của ta, thân nhân bằng hữu của chúng ta ở phía sau sẽ ra sao? Tất nhiên là không thể sống nổi. Có người tức giận đáp lời. Vậy thì hậm nếu nắm chặt vũ khí trong tay, lão tử sẽ dẫn các người đâm cho cái lũ chó Thảo Nguyên này lật nhào hết cả lũ, giết! Gần lỗ châu mai, Sử Tùng thấy cảnh tượng này, sau khi nghiến răng, vậy mà cũng vác theo đao, theo Thường Tiêu, bước tới. Thường Bạch Liễu khóc lóc thảm thiết, có lẽ cũng đã dấy lên chiến ý, muốn tìm một chiếc thuẫn bài để lên thành chiến đấu, nhưng lại bị Phó Diên ôm chặt lấy. Phạm là con dân Trung Nguyên, quốc nạn đang ở ngay trước mắt, há nào không dám liều chết bảo vệ non sông. Một lão bị tướng Bắc Du trường đao chỉ thẳng, đứng trên tường thành khích lệ sĩ khí. Ba loạt đá được bắn qua, binh lính Bắc Du vốn đang ẩn nấp sau lỗ châu mai cũng từng người một đứng dậy giữa làn bụi khói. Rất nhiều tân binh cuối cùng cũng đã đứng vững được thân mình sau khi trải qua sự thử thách của sinh tử. Tử thủ lão quan! Tiếng hô quyết chiến đánh chết lập tức vang vọng khắp tường thành. Hách Liên Chiến cưỡi ngựa bên ngoài thành, gương mặt đã lộ rõ vẻ điên cuồng. Dưới quân lệnh, giữa tiếng tù và kéo dài, các phương trận trập trời đất khắp núi khắp đồng từng bước áp sát về phía thành quan. Mười mấy cổ phần Ôm Xa ở hai đầu phương trận dàn hàng ngang cùng nhau đẩy về phía thành quan. Bên trong những chiếc phần Ôm Xa, binh lính tử sĩ của Thảo Nguyên mặt mày đều lộ rõ vẻ khát máu, mình trần như nhộng, lưng đều móc dài và hủ độc. Công thành! Phương trận đến gần tường thành lập tức tản ra, giống như những con kiến dày đặc gào thét xông về phía tường thành mà giết. Trong đó, binh lính Thảo Nguyên vác thang công thành càng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cung thủ kỵ binh cầm chân những mũi tên bày trên tường thành. Chiến mã Thảo Nguyên phi nước đại đến nơi, dừng cùng bắn tên, cố gắng áp chế ưu thế từ trên cạo của quân giữ thành. Nào ngờ rất nhiều cung thủ bộ binh Bắc Du đã đứng dậy, có lẽ là đã giết đến đỏ cả mắt, dũng mãnh không sợ chết mà dương cung bắn trả. Hai bên đều có người tử trận, trên thành dưới thành mùi máu tanh mới đã một lần nữa lan tỏa. Nỏ đặt trên thành, bắn vào những chiếc phần Ôm Xa. Phần Ôm Xa là loại xe được bọc nhiều lớp gỗ bên ngoài phủ da trâu, vừa chống lửa lại vừa chống tên, ngay cả gỗ lăng cũng không thể nào nghiền nát được, chỉ có nỏ hạng nặng trên thành mới có khả năng bắn xuyên qua. Dưới quân lệnh, hơn 10 cổ nỏ trên thành đã sớm không đợi được nữa, nhanh chóng tính toán tầm bắn. Sau khi nhắm chuẩn, liền bắn từng mũi tên nỏ bằng sắt khổng lồ về phía những chiếc phần Ôm Xa. Hai ba cổ phần Ôm Xa bị bắn lật nhào, nhưng mấy cổ khác đã đến gần thành quan rồi. Một viên giáo úy Bắc Du trợn tròn mắt giận dữ, đích thân ngoài người ra dương cung gài tên, bắn một mũi tên lửa xuống dưới thành. Một đoạn hào ngắn chôn sẵn thuốc dẫn lửa lập tức bùng cháy. Nhưng đúng lúc viên giáo úy đó thu cung lại, mấy mũi tên kỵ xạ bay tới, cắm thẳng vào đầu hắn. Tiểu giáo úy loạn choạng, không cam lòng, hò ra máu, chửi mấy câu, rồi cả người ngã lộn nhào xuống khỏi tường thành. Nhưng lúc này, ngày càng nhiều cung thủ bộ binh trên thành theo gót tiểu giáo úy, vì để chặn đứng những chiếc phần Ôm Xa, nhào nhào bắn tên lửa xuống. Từng hố thuốc dẫn lửa bùng cháy lan ra, trong nhảy mắt, lại nối liền thành một biển lửa. Chương 1603, non sông Lâm Nguy, tráng sĩ liều mình. Không bao lâu sau, cùng với việc lửa ở những đoạn hào ngắn lan rộng, lại nối liền thành một mảnh. Những chiếc phần ôm xa vốn đã lùi đến gần đó, nhất thời chỉ đành dừng lại. Quả Long! Một viên lão biện tướng trên tường thành hét lớn giận dữ. Quả Long! Quả Long! Vô số quân giữ ải đều đồng thanh hô vang như vậy. Nhanh, vận chuyển quân nhu giữ thành, nước sôi, kiềm chấp, còn có gỗ lằn đã tản, tất cả đều mang đến đây. Dành được một phút thời gian, đám dân phu dưới thành hiếm khi có được một phen bì tráng, nhanh chóng vận chuyển các loại tư vật tư giữ thành không ngừng lên trên tường. Trên bầu trời, đá tảng của quân địch nhung lại một lần nữa điên cuồng gào thét bay tới. Vừa hay có một tảng đá rơi trúng vào trong thành, hơn chục dân phu đang khiêng những chấm vải dầu sôi lập tức bị đè nát như tương thịt. Những người trẻ tuổi hơn ở gần đó sợ đến mức gào khóc thảm thiết, định quay đầu bỏ chạy về phía sau. Không được lui! Thường Tiêu quay người hét lớn giận dữ. Doanh giám quân đâu? Ai lùi chém người đó! Binh lính và dân phu đều không được lùi. Non sông Lâm Nguy, tráng sĩ liều mình, đưa vật tư lên, giữ thành, giữ thành. Trên bức tường thành lão quan dài dằn dặc, từng viên biện tướng, giáo úy đã trải qua trăm trận cũng nhào nhào ổn định lại tinh thần, chỉ huy đại quân tử thủ. Ngọn lửa bùng lên, tuy có thể tạm thời ngăn chặn được, nhưng chẳng bao lâu nữa, lửa vừa tắt, quân địch nhung sẽ lại xông lên chiếm thành trước. Nhưng may mắn là đã dành được chút thời gian, cùng với việc ngày càng nhiều quân nhu giữ thành được vận chuyển lên, sĩ khí ngút trời trên tường thành lại một lần nữa được khích lệ. Bên ngoài thành, trên con tuấn mã khoác giáp quý, Hách Liên Chiến khẽ nhíu mày, không để ai thấy. Hắn không thể ngờ được, đã đến nước này rồi mà những người Trung Nguyên giữ thành này là vẫn ngoan cường đến vậy. Tấn công toàn lực cho ta, không cần phải dàn phương trận nữa, toàn quân áp sát thành quan, xong lên chiếm thành trước, phá cổng đục tường đều là đại công, xong lên giết cho ta. Dưới vòm trời, những bóng người đen kịch từng mảng như thủy triều dâng trào ùa tới. Khói lửa mù mịt lan tỏa rất xa. Ở một chỗ đất lởm khuất nẻo cách đó không xa, Thường Tứ Lan mình khoác kim giáp cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, còn có tin tức tình báo không ngừng được gửi đến, đều đặn nói lên sự nguy cấp của lão quan. Chủ công, người Thảo Nguyên điên rồi, e rằng Thường tướng quân không giữ được. Toàn Báo ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Thường Tứ Lan không đáp lời. Nếu lúc này hắn bại lộ việc cứu viện ải, kế hoạch đã định sẵn từ trước sẽ hoàn toàn đổ bể. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng vị lão gia tướng họ Thường này không phải là kẻ bất tài, thế thủ ải lần này chắc chắn có thể giữ vững. Dĩ nhiên trước đó hắn đã nhận được tin tức của Tây Thục, khu vực Lạc Phong Sơn do kỳ kế của tên người trong trang Tiểu Cổ Phúc kia, Hách Liên Chiến đã chia ra 3 vạn quân đi chi viện cho thần Lộc Tử. Tuy có chút khác biệt so với dự tính, nhưng dù sao đi nữa, nếu tính toán kỹ lưỡng thì cũng đã chia ra được một đội quân mã có quy mô không nhỏ rồi. Trong tình báo có nói, Triệu Thành Vân có hơn 2 vạn quân, thần Lộc Tử sau 2 lần tăng viện cũng đã có 5-6 vạn. Nói cách khác, thế quân Thảo Nguyên trước lão quan hiện tại chỉ còn lại hơn 10 vạn người. Toàn Báo, giữ vững tinh thần, chưa đến lúc đâu. Chủ công, vậy thời gian đã hẹn với Tây Thục, phải đợi đến khi nào? Công phá thành trì bất lợi, tiền quân tổn thất hết, sĩ khí dần tan trả. Toàn Báo à, người phải biết rằng đây là một con vật khổng lồ, nếu muốn đánh chết nó phải dùng đến rất nhiều nắm đấm mới được. Toàn Báo im lặng nghiến răng nhìn về hướng lão quan. Giết! Râu tóc Thường Tiêu dựng đứng, cả người đứng trên tường thành, cây trường thương nặng trong tay hất văng 2 tên lính địch nhung định trèo lên chiếm thành trước. Chưa kịp thở lấy một hơi, hắn nghiêng đầu, trong tầm mắt men theo bức tường thành lan rộng, hắn đã nhìn thấy rõ ràng vô số thang công thành đang điên cuồng bắt lên tường. Tiếng bánh xe kèn két của những chiếc xe thang mây khổng lồ cũng ngày càng đến gần hơn. Đẩy gỗ lặn xuống! Ở một bên khác, một viên đồ úy Bắc Du hét lớn điên cuồng, chỉ đợi mấy chục binh lính dưới trướng đẩy 5-6 khúc gỗ lặn xuống. Hơn 100 người Thảo Nguyên đang trèo lên thang công thành lập tức bị đè cho đầu rơi máu chảy, ngã nhào xuống hào nước dưới chân thành. Dầu sôi cũng hắt xuống cho ta, bắn tên lửa! Trên mặt tường thành đã bị hắt dầu sôi, lửa lập tức bùng cháy dữ dội, thiêu luôn cả những tên tử sĩ Thảo Nguyên định xông lên chiếm thành trước. Không ít kẻ bị đốt cháy không ngừng la hét đau đớn, cả người lẫn thang đều đổ nhau. Thần Tiêu, kiềm chấp, dùng kiềm chấp đi! Ở vị trí dưới thành, Thường Bạch Liễu mình khoác một bộ áo giáp vàng, lo lắng đến trắng cả mặt. Thấy Thường Tiêu không thèm để ý, hắn vậy mà lại chạy qua theo đám dân phu, bất chấp cung tên đã tản và mùi hôi thối, vận chuyển những hũ kiềm tráp lên trên thành. Chủ công không được mạo hiểm. Phó Diên, lão già tham sống sợ chết nhà ngươi, kể từ bây giờ Thường Bạch Liễu tới đây sẽ đánh 10 tên. Thường Bạch Liễu mặt mày đỏ bừng, không còn để ý đến điều gì khác nữa, bộ kim giáp nổi bật lẫn vào giữa hàng dân phu dài dằng dặc. Ở một bên tường thành khác, giữa làng khói lửa mù mịt, Sử Tùng liên tục lùi lại, không dám xông lên phía trước chém giết, tay cầm đao, nhất thời người trung lẩy bẩy. Cho đến khi trước mặt hắn có một tên tử sĩ Thảo Nguyên xông lên chiếm thành trước, một binh lính bị chém đứt cánh tay, một tay cầm thương xông qua trước mặt hắn rồi lao vào chỗ chết. Phạm là con dân Trung Nguyên, lúc này không giữ nhà giữ nước, còn đã đến khi nào? Vợ ơi! Sử Tùng sững người một lát, rồi đột nhiên trợn tròn mắt giận dữ. Có lẽ trong khoảnh khắc đã dấy lên gan hùm, cùng với vô số binh lính khác cũng vác đao liều chết xông lên. Chém chết bọn chúng cho ta! Hắn liền tiếp chém mấy nhát, chém ngã mấy tên tử sĩ xông lên chiếm thành trước, vừa định phun đào chém tiếp trong cơn tức giận, thì một thanh loan đào xoẹt một tiếng đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Sử Tùng hò ra máu, vẻ mặt mang theo một tia không cam lòng. Trời, trời lớn rồi! Chỉ vừa nói xong, Sử Tùng vứt đao giang tay, nhất thời hét lớn một tiếng, một tiếng vang trời, hung hăng túm lấy kẻ đã đâm mình, cả hai cùng lúc ngã lộn nhào từ trên tường thành xuống. Cùng tiễn Sử Tùng tướng quân! Một viên giáo úy ở gần đó bị thương hét lên một tiếng, không còn để ý đến điều gì khác, tiếp tục vác đao liều chết chiến đấu. Doanh hậu bị thứ sáu chuẩn bị lên thành. Trên lầu thành trong thành, một viên tham quân Bắc Du giọng nói bi thương vẫy cờ hiệu ra lệnh: lên thành, lên thành! Hơn ngàn quân dự bị lấy vũ khí nhào nhào xông lên tường thành, giết sạch lũ chó Thảo Nguyên. Khói lửa mãi không tàn, từng người binh lính Bắc Du giữ ải lao vào chỗ chết. Lớp trước ngã xuống, lớp sau lại tiến lên, bắt đầu trám vào những chỗ trống trong hàng ngũ phòng thủ. Bảo dân phu đưa thường binh xuống. Quại tham quân, người của danh trước đó chỉ để giữ vững tường thành, không có thương binh nào cả đều chết hết trơn rồi. Trên lầu thành, giọng viên tham quân lạc đi, nhưng chỉ trong chốc lát lại truyền xuống quân lệnh: doanh hậu bị thứ bảy mà một chuẩn bị. Phạm là con dân Trung Nguyên, non sông lâm nguy, tráng sĩ liệu mình. Trên thành và dưới thành, tiếng hô của vô số quân giữ ải đồng loạt vang lên, nhất thời làm trung chuyển cả trời xanh. Chương 1604, cùng nhau trở về Trung Nguyên. Người Thảo Nguyên muốn qua lão quan phải bước qua xác 4 vạn binh lính Bắc Du trước đó. Giữa làng khói lửa, Thường Tiêu vung ngang trường thương đứng đó, đã trở thành trụ cột tinh thần của toàn bộ thế trận phòng thủ. Không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra một điều: nếu giao chiến với Tây Thục, có lẽ sẽ không khơi dậy được ý chí chiến đấu đến như vậy. Nhưng nếu là vì giữ nhà giữ nước, đuổi quân địch nhung, thì ý chí chiến đấu lại cao ngút trời. Trần tướng quân, tạm thời đã giữ được rồi. Thường Tiêu không hề vui mừng, vì đã giữ được đợt phối hợp tấn công bằng phần ôm xa này của quân địch, số quân mã tử trận đã quá nhiều rồi. Dĩ Hào chân thành, thi thể của đồng đội chất chồng lên nhau. Truyền lệnh cho nó trên thành chuẩn bị, nếu xe thang mày đến gần, lập tức bắn lật nhào nó. Tướng quân yên tâm. Thường Tiêu gật đầu, hắn hiểu rất rõ, vũ khí lợi hại mà quân địch nhung dựa vào, chiếu theo tình hình hiện tại, chắc chắn là xe thang mây rồi. Bảo dũng sĩ của bộ lạc Trầm Sơn chọn thêm 6.000 tử sĩ nữa. Hách Liên Chiến nhèo mắt, nhìn chằm chằm vào chiến sự phía trước. Thậm chí, vì để khích lệ sĩ khí, vừa rồi hắn còn đích thân dẫn quân mã xông lên bắn một lượt. Lan Dương, xe thang mây đã đến gần rồi. Xe thang mây tạm thời không động đậy, tiếp tục dùng phần ôn xa dẫn chuyển tử sĩ, đánh thêm một lượt vào tượng thành nữa. Tuy có chút không hiểu, nhưng viên tướng thân vệ nhanh chóng nhận lệnh, xoay người đi về phía trước. Những người Trung Nguyên này sao lại khó nhằn đến vậy? Giọng Hắc Liên Chiến đột nhiên lạnh đi. Trung Nguyên xem ra đã ở trong tầm tay rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, ấy vậy mà lại bị chặn đứng ở đây. Tiếp tục công thành! Lại vừa có lệnh, tiếp tục công thành! Cuộc chém giết công thủ vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trên tường thành, số quân giữ ải tử trận ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, tổn thất của quân địch nhung còn kinh khủng hơn. Nhưng dù vậy, Thế Công Thành nói gót theo sau, lấy một lần nữa kẹo đánh giết. Thượng tướng quân, xe thằng mày của người Thảo Nguyên đã dừng lại rồi. Thường Tiếu ngẩng đầu rồi cười lạnh. Chính là như vậy đó, tên cẩu Dương Thảo Nguyên này biết rõ sự thèn chốt của xe thằng mày, cũng không dám đẩy về phía trước. Sao nào, chẳng phải là dũng sĩ Thảo Nguyên sao? Đều phải dựa vào việc chất đóng đầu người để chiếm thành à. Toàn quân chuẩn bị, lượt phần ôm xa thứ hai đến rồi. Đến một chiếc, bản tướng sẽ cho đập nát một chiếc. Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu thủ đoạn nữa. Cứ đến đây, cứ đến đây. Bên cạnh Thường Tiêu, từng người quân giữ quan đều theo đó mà hét lớn giận dữ. Trên lão quan, quân địch dùng tấn công điên cuồng, Thường Tiêu phòng thủ rất khó khăn. Trong doanh trại ẩn náu của Tây Thục, Trần Trung vội vàng bước vào trung quân trướng. Chủ công, tiểu quân sư, thuộc hạ lo lão quan sắp không giữ được nữa rồi. Từ một trầm ổn ngồi đó, cục diện hiện tại quả thực vô cùng nguy cấp. Lão quan vừa bị phá, có nghĩa là đại quân địch Nhung sẽ thừa thắng xông lên, sĩ khí lại một lần nữa dâng cao. Nhưng dù sao đi nữa, thời cơ tốt nhất vẫn chưa đến. Lần này, nếu không thể đập tan được quân địch Nhung thì không thể coi là đại thắng. Chủ công, phía Bắc Dù Dương vẫn chưa có tín hiệu nào, chúng ta không thể động binh được. Bắc Dù Dương giăng thao vũ lực, tự khắc sẽ phán đoán được thế thủ của lão quan. Có lẽ hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Đồng Phương Kính trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Từ Mục thở ra một hơi, suy nghĩ của hắn và Đồng Phương Kính đều giống hệt nhau. Hiện tại ở hướng Lạc Phong Sơn, người Thảo Nguyên đã chia quân rồi. Phải biết rằng trong thời gian ngắn không thể khống chế được cục diện chiến trường. Đội quân mã được chia ra này sẽ lập tức quay ngược lại giết. Phải rồi Bá Liệt, ở bên Thảo Nguyên, Lý tướng quân đã phái người gửi tin đến, nói rằng đã dẫn theo 4.000 nô nhi quân, từ sớm đã dương cao cờ nghĩa Trung Nguyên rồi. Đồng Phương Kính nghe vậy càng lộ rõ nụ cười. Chủ công nhận được tin báo, nói cách khác Hách Liên Chiến cũng sẽ nhận được tin báo. Nếu tôi không đoán sai, đến lúc này người nên hoảng sợ chính là hắn rồi. Đúng như Đồng Phương Kính dự liệu, một tên thân vệ rung rung rẩy rẩy mang tin tức từ Thảo Nguyên đến. Hách Liên Chiến quay đầu lại trợn mắt giận dữ. Người nói cái gì? Trên Thảo Nguyên có người làm phản? À, đúng vậy, đã công phá không ít bộ lạc, cướp bóc rất nhiều thần dân Thảo Nguyên, thậm chí còn quên hoàng nó muốn đốt cả tế đàn lan đồ đặng của Sa Nhung chúng ta. To gan thật! Hách Liên Chiến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ mong được lập tức quay quân về, nhưng bây giờ Thế Công Thành đang hồi ác liệt như lửa đốt, đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống rồi. Chết tiệt, sao lại không thuận lợi đến vậy? Lăng Dương xin hãy yên tâm, Hữu Lễ Dương ở lại Thảo Nguyên đã tập hợp được hơn 2 vạn dũng sĩ truy kích đội quân phản loạn Thảo Nguyên này rồi. Hách Liên Chiến thở ra một hơi. Hắn chỉ không hiểu nổi một đám nô tài chăn ngựa tại sao lại dám làm những chuyện như vậy, còn vũ khí đao kiếm là từ đâu mà có. Nếu không phải chiến sự quan trọng, hắn thật sự muốn lôi hết đám nội gián phản đảng trên Thảo Nguyên ra giết sạch không chừa một ai. Đừng nghĩ lung tung nữa, việc công quan là quan trọng nhất. Các vị hãy xem, lão quan đã lung lay rồi, sao không giữ được nữa đâu. Nhớ kỹ, chuyện trên Thảo Nguyên không được truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm rối loạn lòng quân. Đợi ta chiếm được Trung Nguyên rồi, dù có chạy đến chân trời góc bể, đám nô lệ chăn ngựa đó cũng không thoát được đâu. Tiếp tục công thành. Trời xanh đông trọng, trên Thảo Nguyên mênh mông bát ngát, hai đội kỵ binh một trước một sau đuổi bắt nhau. Chỉ tiếc là trong một khu rừng cây bụi, đội đại quân truy đuổi phía sau nhất thời đã trúng kế nghi binh, đi nhầm hướng. Cái lũ nô lệ chăn ngựa đây! Một đại tướng Sa Nhung mặt mày hung tợn, giọng nói tràn đầy vẻ tức giận. Hắn tên là Hách Liên Thu, là người cùng tộc với Lan Vương Hách Liên Chiến, là hữu lễ vương của Vương Định Sa Nhung. Sau khi biết tin trên Thảo Nguyên có người làm phản, hắn rất nhanh đã tập hợp các bộ lạc, được hơn 2 vạn dũng sĩ ô hợp, chuẩn bị giết sạch đội quân mã nô này. Nào ngờ trong quân địch dường như có cao nhân, truy đuổi mãi mà vẫn luôn bị bọn chúng xoay như chồng chống. Thảo Nguyên tại Bắc, phía bên kia Âu Hải, một đội kỵ binh quy mô nhỏ toàn thân đẫm máu đang không ngừng phi ngựa về phía trước. Tướng quân dẫn đầu chính là một lão nhân mình khoác áo giáp, nhưng lúc này trong ánh mắt của lão tràn đầy chiến ý ngút trời. Lão già tên là Lý Phá Sơn, từng là đại tướng trấn giữ biên ải Ung Quang 13 năm không hề thất thủ. Tuy không điên cuồng như vị Tây Thục vương kia, nhưng cũng vẫn từng dẫn ngựa xuất quan, dùng 4.000 quân truy sát 1 vạn quân Bắc địch hơn trăm dặm. gió trên thảo nguyên bắt đầu thổi mạnh hơn. Cửa trên lưng ngựa, Lý Phá Sơn quay người lại, nhìn quân mã hai bên. Người ở gần nhất là một người phụ nữ chăn cừu căm, mình khoác áo giáp, đang dịu dàng nhìn lão. Kể từ bây giờ, chia làm 6 lộ quân, mỗi lộ 300-400 người. Địch nhung dương hách liền chiến, tham sống hiểu chiến. Ngay cả thiếu niên 15-16 tuổi cũng cho ra trận. Hiện tại trên thảo nguyên quân địch không nhiều, chính là lúc chúng ta báo đền ơn Trung Nguyên. Giờ cào thanh trường kiếm, Lý Phá Sơn tức giận chỉ về một hướng ở phía đông. 5 ngày sau, bất kể tổn thất chết chóc thế nào, hãy đến Trừng Bảo làng ở phía đông để hội quân. Nhớ kỹ, dùng những gì ta đã dạy các ngươi, hư hư thực thực, kéo giãn khoảng cách với quân truy kích phía sau. Lão sư, chúng ta vốn đếch người, lúc này lại chia quân ra có phải là không ổn không? Không đúng. Hữu Lễ Dương Hách Liên Thu là một kẻ vũ phu, thấy ta chia quân cũng sẽ theo đó mà chia quân truy kích. Nhưng 5 ngày sau, chúng ta kéo giãn được khoảng cách rồi, lại hội quân ở một chỗ, sẽ có thể nhân cơ hội này, trước khi quân địch kịp hội quân trở lại, diệt đến tế đàn lan đồ đạn của người Sa Nhung. Ngày đại thắng, ta cùng các vị cùng nhau trở về Trung Nguyên. Lý Phả Sơn hét lớn, giọng nói có phần khàn đặc nhưng lại vô cùng hào sảng. Xung quanh lão, 2-3 ngàn thiếu niên trong đội quân mã nô cũng mang theo vẻ mong đợi mà hét lớn hưởng ứng. Cùng nhau trở về Trung Nguyên. Chương 1605, cuộc công thành rầm rộ. Trung Nguyên chết tiệt này! Trước lão quan, có lẽ là không nhịn được nữa, Hách Liên Chiến gầm lên. Lượt xuất động xe thang mây thứ hai cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngược lại, với sự tử thủ của người Trung Nguyên, lại một lần nữa chặn đứng được đợt công phá. Đến bây giờ, số xe thang mây mang theo đã không còn đủ, không thể nào phát động thêm lực vận chuyển quân thứ ba được nữa. Tử sĩ của các bộ lạc tử trận, thi thể chất đống khắp nơi. Tuy quân giữ quan cũng tổn thất không ít, nhưng lúc này, sau 2 lần giữ vững được tường thành, sĩ khí đã tăng vọt. Lạc Dương, đừng nói nữa! Hách Liên Chiến ngẩng đầu óc nhanh chóng suy tính. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn lại quay đầu nhìn những chiếc xe thang mây đang ở ngay gần phía sau. Mấy cỗ xe thang mây này gần như là mẫu chốt để tấn công nhanh đánh hạ lão quan. Phải biết rằng nếu hắn cứ tiếp tục hao tổn quân lực như thế này, phía Lạc Phong Sơn kia chết tiệt. Giọng Hách Liên Chiến trầm xuống. Truyền quân lệnh của ta, thổi tụ già hộ dài hộ tống xe thang mây áp sát lão quan. Chỉ vừa nói xong, Hách Liên Chiến ngẩng đầu, từ từ cởi khuy cài của chiếc áo choàng. Làng Dương đây là muốn bạn làng Dương đích thân dẫn quân tấn công lão quan. Giọng Hách Liên Chiến đành thép. 2 lần tấn công mạnh mẽ bằng xe thang mây đều bị quân thục chặn đứng. Hắn hiểu rất rõ, những chiếc xe thang mây được đẩy lên lúc này chính là mẫu chốt của mẫu chốt, tuyệt đối không được phép có sai sót. Làng Dương, chỉ bằng cứ lại trong trận là được rồi. Ý ta đã quyết. Hách Liên Chiến xua tay. Sát ý trong đội người ngày càng đậm, không còn để ý đến lời khuyên can của thân vệ nữa, cưỡi con ngựa khoác giáp xông lên phía trước. Trong quân trận hai bên, không ít binh lính địch nhung thấy cảnh tượng này đều đột nhiên hồ lớn vang dậy. Xe thang mây! Hách Liên Chiến giơ tay nắm thành quyền, vừa hay tiếng tù và lại một lần nữa vang lên cao vút. Đại quân địch nhung đông như thủy triều dân, chỉ đợi nghe thấy quân lệnh tầng tầng lớp lớp truyền xuống, tất cả đều trở nên điên cuồng. Đánh trống giả cừu! Bỏ ngựa nhảy vọt lên, Hách Liên Chiến phi thần lên một chiếc xe thang mây, rồi nhận lấy chiếc dùi trống từ một tráng sĩ thảo nguyên, trực tiếp đứng trên đài xe mà nảnh trống liên hồi. Tiếng trống trầm đục mà lại vang dội, giống như những gợn sóng lan ra, lập tức làm rung động cả một vùng. Nghiền nát thành trì của địch! Hách Liên Chiến ngẩng đầu hét lớn, đích thân trèo lên xe thang mây, lại đích thân đánh trống cổ vũ. Không bao lâu sau, toàn bộ đại quân địch nhung đang công thành dường như lập tức được thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu, không còn vẻ uể oải như trước nữa. 5 cỗ xe thang mây khổng lồ cao chọc trời lúc này không còn một chút dừng lại nào nữa, bắt đầu áp thẳng vào tường thành lão quan. Trên xe thang mây, từng đội tiên đan sĩ tốt đã gầm lên, đôi mắt trợn trừng gắt gao nhìn chằm chằm về phía lão quan. Cùng với xe thang mây còn có hơn 10 chiếc phần ôm xa, tỉnh lan xa và đủ loại khí giới công thành. Lúc này, đám binh lính địch nhung bỏ ngựa leo lên xe. Tay đang cầm đoạn cung nhắm thẳng vào đầu thành lão quan. Trên bầu trời, để yểm trợ cho trận công thành này, vô số đá ném, tên bày xối xả, dày đặc rơi xuống lão quan. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám sĩ tốt thủ thành. Khói lửa điên cuồng lan tràn, che khuất cả bầu trời. Trên đầu thành, Thường Tiêu thở một hơi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trận thế của địch quân ngoài thành đã vô cùng đáng sợ. Năm con quái vật khổng lồ cao ngất, dương nanh múa vuốt, càng lúc càng gần. Đi kèm với đó, còn có vô số xe xung thành và những khí giới còn sót lại. Truyền lời cho quân thòm, chuẩn bị sẵn sàng xe chèn cửa. Ta e rằng phải tử chiến rồi. Thường Tiêu nghiến rằng, trọng nó trên thành không cần để ý đến mũi thiết tiễn. Dạ xoa lôi, móc thêm 3 sợi xích sắt, đề phòng địch quân có thể chèn gỗ. Quay người lại, Thường Tiêu nhìn đám dân phu vận chuyển. Đợi đến khi thấy Thường Bạch Liễu cũng mồ hôi đầm đìa đi theo vận chuyển, hắn khựng lại rồi bật cười lớn. Đại thiếu gia, có thể giúp tôi việc không? Cách đó không xa, Thường Bạch Liễu đang lau mồ hôi, vội vàng đứng dậy vẫy tay. Thu thập tất cả các binh dầu quá trong thành đều đưa lên đậu thành. Ngoài ra, nếu Thường Tiêu ta chiến tử, xin hãy thầy ta truyền lời cho. Thường Tiêu là gia tướng của Thường gia, chưa bao giờ là mất mặt Thường gia, là hảo hán sắt đá của Thường gia. Thường Bạch Liễu ngơ ngác, giây lát sau òa khóc. Dù không hiểu chuyện chiến sự, hắn giờ cũng hiểu có lẽ đã đến thời khắc sinh tử. Lên kỳ, quân dự bị nghe lệnh, doanh 6, doanh 7, doanh 13, doanh 16 hợp thành một doanh, cùng nhau lãnh đạo Tượng Cố Thủ. Trên lậu thành, giọng một lão quân tham Bắc Du run rẩy. Số người chiến tử không biết bao nhiêu mà kể, đến tận bây giờ 4 doanh hợp thành một doanh lại đổi phiên lên thành. Tử thủ lão quan. Thường Tiêu kéo theo trọng thương sắt, đứng thẳng người trên đầu thành, lớn tiếng gào thét. Dựng thuẫn dạ dày khổng lồ. Trên tỉnh Lạng Xà được trang bị thuẫn chắn khổng lồ để chắn tên lửa, không phải thuẫn gỗ, trong đó còn có xương sói khảm vào. Hơn nữa, thân tỉnh Lạng Xà vốn đã được bọc đất dày phòng ngựa bị địch quân tấn công bằng lửa. Hơn 10 khí giới đi kèm theo hộ tống, tuy đi cùng nhưng rõ ràng nhanh hơn một chút, cũng chắn trước tỉnh Lạng Xà. Trên tỉnh Lạng Xà, từng đội binh lính địch nhung chỉ chờ đến khi gần tầm bắn, đều nhào nhào dương đoạn cung bắn từng đợt tên này đến đợt tên khác. Thoạt nhìn, ưu thế cố thủ từ trên cao của quân thủ thành đã bị áp chế hoàn toàn. Phải biết rằng trên tỉnh Lạng Xà còn có mấy tầng che chắn, lực áp chế không hề nhỏ. Trên đầu thành, hơn 100 quân thủ thành giết đến đỏ mắt, vừa muốn từ sau lỗ châu mài đứng dậy bắn trả, lập tức bị bắn xuyên người, chết ngay tại chỗ. Thành nó! Thường Tiêu nhìn đến trách cả mắt. Lên nỏ tiễn! Bên phải đầu thành, một cháu ý trẻ tuổi Bắc Du mang quyết tâm tự chiến, đích thân đẩy đám sĩ tốt đang điều khiển nỏ sang một bên, tự mình điều chỉnh trong thành nỏ, nhắm thẳng vào một chiếc tỉnh Lạng Xà gần nhất. Kéo cái gì nỏ! 4-5 đại hán cùng nhau kéo về phía sau. Bắn! Một tiếng lệnh hạ xuống, mũi tên sắt nặng mang theo móc câu hai cánh, mang theo tiễn trích, chói tai bắn ra. Đi kèm với đó còn có âm thanh sát xích cọ sát căng thẳng. Mũi tên nặng xuyên vào xe, để một hồi vụn gỗ bay tán loạn, gắt gao mắc kẹt trên thân xe. Dấu ý trẻ tuổi đứng dậy gào thét, sau đó cùng với mấy chục thủ tốt cùng doanh tụm lấy sợi xích sắt sắp căng thẳng, cùng nhau móc vào một cái móc câu trên tường thành. Dắt ngựa, dắt ngựa! Dấu ý trẻ tuổi sốt ruột hồ lớn. Dưới chân thành, hai ba mươi binh lính cưỡi chiến mã ngược phương hướng giận dữ gầm thét xông lên phía trước. Chỉ chờ xích sắt hoàn toàn căng thẳng, 20-30 con chiến mã buộc vào nhau, sức mạnh phi phạm, trong khoảnh khắc liền kéo sợi xích đang móc kia đi hơn 10 bước. Đổ đi! Giáo úy trẻ tuổi quay người mang theo giọng nghẹn ngào. Chẳng bao lâu sau, trong tầm mắt của hắn, chiếc tỉnh Lạng Xà bị mũi tên nặng móc trúng kia, theo sự kéo lệ của chiến mã, cuối cùng cũng chậm rãi nghiêng đổ, ầm một tiếng ngã xuống đất. Hơn 10 người địch nhung muốn cởi móc câu ở đầu đều bị nghiền thành tương thịt. Đi kèm với đó còn có 200-300 người trên tỉnh Lạng Xà cũng trong nháy mắt ngã theo, chết thường quá nữa. Bắn chết anh chó Tảo Nguyên này, giết! Trong khói lửa mịt mù, thành nó thứ vũ khí lợi hại để thủ thành không ngừng phát huy tác dụng to lớn. Bên trong lão quan đã ném bắn ra cũng có hiệu quả kỳ diệu, cũng đập nát hai chiếc Tĩnh Lang xa. Nhưng lúc này, với đủ loại yểm trợ, năm quái vật xe thang khổng lồ kia vươn nành múa vuốt, cánh cửa quan đã gần trong gạt tất rồi. Chương 1606, Tây Thục chính thức tham chiến. Khói lửa mịt mù bao trùm khắp tường thành lão quan, cuộc chém giết vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thường Tiêu vung cây trường thương nặng, đâm nát đầu một tên lính địch nhung xông lên chiếm thành trước. Chưa kịp nghĩ lấy nửa hơi, ở vị trí dưới thành lại có thêm nhiều tử sĩ địch nhung điên cuồng từ trong những chiếc phần ôm xa nhảy ra, vác theo thang công thành gầm thét xông tới. Nhưng những điều này không phải là điều Thường Tiêu lo lắng nhất. Điều hắn lo lắng nhất chính là thế bắt thang của những chiếc xe thang mây. Chỉ cần chúng bắt được cầu dài thành công, quân địch phía sau sẽ liên tục không ngừng nghỉ, dựa vào xe thang mây mà giết lên tường thành. Số Tĩnh Lang xà dưới thành vẫn còn không ít, đang yểm trợ cho năm cỗ xe thang mây nhè nành múa vuốt ngày càng đến gần. Nỏ trên thành đâu? Thường Tiêu hét lớn giận dữ. Những cỗ nỏ hạng nặng trên tường thành không ngừng bắn ra những mũi tên nỏ bằng sắt nặng có móc câu. Chỉ tiếc là quân địch nhung dàn xảo, góc độ tiến công vô cùng hiểm hóc, lại thêm có không ít tân binh chưa quen dùng nỏ hạng nặng, không ít mũi tên nỏ bằng sắt bắn trượt, lại phải tốn sức dùng dây xích kéo về. Thỉnh thoảng có bắn trúng, chiến mã được buộc vào xích sắt liền cùng nhau dùng sức kéo sập hoàn toàn chiếc Tĩnh Lang xà. Từ tướng quân, xe tăng mày đến gần rồi. Thường Tiêu đầu đớn ngẩng đầu nhìn khung cảnh dưới thành, thế công gần như điên cuồng của người Thảo Nguyên đã áp sát đến nơi. Nếu không thể phá giải được xe thang mây, tiếp theo đây sẽ có vô số quân địch trèo lên được tường thành. Dầu quả nó hạng nặng, tất cả đều không được dừng lại, chặn đứng quân địch nhung áp sát thành quan. Thường Tiêu mặt mày khát máu, sau khi nghiến răng lại hét lớn giận dữ. Truyền lệnh xuống, lực quân dự bị tiếp theo đều đến chỗ ngựa lấy ngựa, cùng ta xuất thành phá nát xe thang mây của lũ chó Thảo Nguyên. Nói một cách nghiêm túc, hy vọng này gần như vô cùng mong manh. Phải biết rằng làng vườn Hách Liên Chiến đã dám cho xuất động xe thang mây thì chắc chắn đã bố trí phòng bị vô cùng cẩn mật, cứ như vậy mà xông ra rất có thể sẽ chết ở bên ngoài, không bao giờ quay về được nữa. Thường Tiêu mặt lộ rõ ý muốn tự chiến, vác cây trường thương nặng bình tĩnh đi xuống thành. Trước đó hắn và chủ trong nhà mình đã từng xuất thành một lượt rồi, bây giờ lại ra nữa, không khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, hắn cũng phải thử một phen. Nghe lệnh của ta, lần này bản tướng muốn xuất thành phá xe, ai nguyện? Thường tướng quân! Lời Thường Tiêu còn chưa dứt thì đúng lúc này đột nhiên nghe thấy mấy lính trinh sát vội vàng chạy đến. Thường Tiêu mặt có vẻ không vui, vừa định quở mắng, trong tình cảnh này hắn thề phải khích lệ sĩ khí cùng quân địch nhung quyết một phen sống mái, quyết không phụ sự ủy thác của nhà họ Thường. Từ tướng quân, ngẩng đầu lên! Từ tướng quân, viện quân đến rồi! Một lính trinh sát dẫn đầu, giọng đã nghẹn ngào. Thường Tiêu kinh ngạc mấy hơi rồi theo đó ngẩng đầu lên, đôi người lập tức trợn tròn, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Theo hướng nhìn, lúc này trên bầu trời chi chít những chiếc diều gỗ đang lao xuống, ước chừng phải đến hơn 200 chiếc. Trên mỗi chiếc diều gỗ, có lẽ là để giảm bớt trọng lượng, đều có hai bóng người mình trận. Từ tướng quân, Ngụy Tư Ngũ, tướng quân Tây Thục ở phía sau lão quan đã phái người đến báo, đã nhận được mật lệnh của chủ công, nguyện chi viện cho lão quan cùng nhau tự chiến. Hắn còn xin Thường tướng quân mau mau chuẩn bị sẵn sàng các thành cung thủ tắm dầu vào tên. Mặt khổ Thường Tiêu rưng rưng lệ, hắn càng hiểu rõ hơn quân Thục lần này tập kích bất ngờ như vậy lại càng thêm nguy hiểm. Quay về tường thành, Lê Thầm Quân mà mau điểm 500 thành cung thủ chuẩn bị tên tắm dầu quả, chúng ta phải giữ vững được non sông Trung Nguyên này. Đó là cái gì vậy? Một tên tù trưởng Sa Nhung đi đầu ngẩng lên, sau khi nhìn thấy từng con quái điểu trên trời, có chút nghi hoặc lên tiếng. Tù trưởng, hình như đang bay về phía chúng ta thì phải. Tiểu tù trưởng không thèm để ý, trong ấn tượng của hắn cũng chưa từng thấy qua thứ gì như vậy. Nhưng đúng lúc này, Hách Liên Chiến ở trên xe thang mây, sau khi được thân vệ nhắc nhở, đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn, mặt mày đột nhiên trắng bệch. Không ổn rồi, là một lần gành của Tây Thục. Nhanh, cho xe nỏ nhắm vào những chiếc dừa gỗ đó, mau bắn hạ chúng xuống. Giọng Hách Liên Chiến lần đầu tiên lộ ra vẻ gấp gáp. Hắn đã không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, tại sao quân Thục lại có thể an toàn vô sự đột nhiên bay qua được lão quan, xông về phía bọn hắn mà giết. chẳng phải nói Tây Thục và Bắc Du là kẻ thù không đội trời chúng sao? Lạc Dương đã đến rất gần rồi. Mộc Lân Vinh, ném hết hữu và quả xuống sẽ thăng mai cho ta. Trên một trong những chiếc diều gỗ, Ngụy Tiểu Ngũ hét lớn đầy chiến ý. Thực ra ở giữa không trung như thế này lại thèm tiếng gió gào thét, chẳng có mấy ai nghe thấy được. Nhưng quân lệnh ban đầu chính là ném hữu dầu hỏa xuống, ném trúng vào khí giới công thành của quân địch Nhung. Ném! Chỉ để đến khi ngày càng nhiều diều gỗ dựa theo hướng gió bay đến gần, lại nhào nhào ném từng hữu dầu hỏa không ngừng xuống dưới. Tuy có rất nhiều hữu dầu hỏa ném không được chuẩn xác lắm, nhưng chung quy vẫn còn không ít hữu đã ném trúng vào xe thang mây, tỉnh lan xa, xe phá thành. Bắn chết bọn chúng cho ta! Thấy cảnh tượng này, giọng Hách Liên Chiến trở nên điên cuồng. Những chiếc xe nỏ được điều động đến, nâng cao góc bắn, điên cuồng bắn về phía không trung. Trong khoảnh khắc, đã có mấy chục chiếc diều gỗ bị bắn trúng, lập tức loạn choạng rồi rơi xuống. Bộ dạng này rõ ràng không còn khả năng sống sót nữa rồi. Kéo thằng mày lùi về phía sau, càng xa càng tốt. Hách Liên Chiến vội vàng lại hạ lệnh. Khắp bốn phía xung quanh đều là mùi dầu hỏa nồng nặc, gần như không cần đoán cũng biết tiếp theo đây chính là quân Bắc Du giữ thành sẽ dùng tên lửa để đốt. Bảo cung thủ kỵ binh bắn tên yểm trợ, lập tức áp chế quân giữ quan trên tường thành. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ cả năm cỗ xe thang mây này đều sẽ bị thiêu rụi. Tuy quân lệnh của Hách Liên Chiến đã rất kịp thời, nhưng do trước đó đã từng bước áp sát, cách thành quan đã quá gần rồi. Trên tường thành, từng hàng cung thủ thiện xạ của Bắc Du dũng mãnh không sợ chết, ưỡn thẳng sống lưng, đồng loạt hét lớn một tiếng, gài tên tẩm dầu, châm lửa, kéo căng dây cùng. Dựa vào tốc độ của ngựa, kỵ binh địch Nhung chạy đến chân thành gần như không hề dừng lại chút nào, nhào nhào dừng cùng bắn tên. Đúng vào lúc hoàng hôn, những cơn mưa tên lửa tựa như mưa sao băng kéo theo từng vệt khói dài bắn về phía những khí giới ngoài thành của quân địch Nhung. Gần như cùng lúc đó, những mũi tên kỵ xạ bay tới, chỉ trong lượt đầu tiên đã bắn chết quá nửa trong số 500 thần cung thủ. Giữa ánh sáng chói lòa của những mũi tên lửa, giọng Hách Liên Chiến đã gần như khàn đặc, vẫn đang hạ quân lệnh cố gắng cho lưu xe thang mây. Ngọn lửa đầu tiên không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Chiếc tỉnh Lan Xa bị bao trùm trong đó, chỉ trong chốc lát đã bị thiêu đến sụp đổ. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, trong đó hai cỗ xe thang mây khổng lồ cũng không thể nào thoát khỏi, giống như kẻ chết của một con mãnh thú. Ầm một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức đổ sập xuống. Liên quân địch Nhung vốn đang sĩ khí tăng vọt, lúc này thấy cảnh tượng này đều nhất thời lộ rõ vẻ sợ hãi. Chuyện này cứ như một trận lửa trời, không hiểu sao lại phá hủy nhiều khí giới công thành đến vậy. Hách Liên Chiến nghiến chặt răng, một bên ra lệnh cho người dập tắt lửa còn sót lại, một bên không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh tình hình bốn phía. Thế xong lệnh chiếm thành trước vốn đã 10 phần chắc chín, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Người Bắc Du, người Tây Thục sao lại có thể cùng nhau liên thủ được? Tình cho má Triệu Thanh Dân này trước cũng đã dẫn đường kiểu gì vậy? Xe thần mây vừa bị phá hủy, sĩ khí liên quân địch Nhung lập tức xôn xao. Lúc này chắc hẳn đã đến thời cơ rồi. Trên lầu gác, Đồng Phương Kính bình thản lên tiếng. Từ một ngẩng đầu nhìn sắc núi hoàng hôn ở phía xa, hắn dừng lại một chút, sau khi thở dài một hơi, hai tay từ từ đưa ra phía trước, rồi nâng một chiếc mũ trụ lên đội lên đầu. Giữa chiếc mũ trụ, đôi người từ một sáng ngời dường như đang cháy rực rỡ. Truyền lệnh cho các cánh quân ẩn nấu, non sông Trung Nguyên không thể để mất, Tây Thục chính thức tham chiến. Chương 1607 xuất quân. Phía bên kia Lão Quan, sau khi biết tin xe thằng mày của quân địch Nhung gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, Thường Tứ Lan vốn đang giữ vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu cười lớn ha hả. Tốt rất tốt, ta dẫn câu nói đó, hợp tác với Tiểu Đông gia để đánh sói là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Truyền lệnh cho toàn báo, quân mã ở khu vực gần Lão Quan lập tức hành động. Lão tử Thường Tứ Lan lần này sẽ dẫn các ngươi đi đập nát đầu tên cẩu Dương Thảo Nguyên kia. Vào Trung Nguyên của ta, ngươi chỉ bằng tự đào mồ chôn mình đi cái thằng chó. Các hảo hán Bắc Du tất cả sốc hết tinh thần trứng giấy lên cho lão tử. Xung quanh Thường Tứ Lan lập tức vang lên những tiếng hô hào vang dội. Trên bầu trời Lão Quan đã gần về sáng, tuy vẫn còn khói lửa mịt mù, nhưng ánh sáng của buổi bình minh sắp hé lộ đã xuyên qua, rực rỡ, chói lòa. Triệu Thành Vân đang dẫn quân mã quay về, nghe lính trinh sát báo lại, nói rằng Lan Vương công phá thành trì bất lợi, bị mọc loạn doanh của quân Thục phá hủy mất xe thang mày. Hắn lập tức giật nảy mình ra lệnh cho toàn quân dừng lại. Đại đương hữu, đây là phía Lan Dương và quân sư đã 3-4 lần phái người đến bảo chúng ta lập tức tham chiến. Có chút không ổn rồi. Triệu Thành Vân đào mắt, đúng như hắn lo lắng, việc công phá thành trì của Lan Vương Hách Liên Chiến đã rơi vào thế yếu, xe thang mày bị phá hủy, có nghĩa là ít nhất trong vòng mấy ngày tới lão quan vẫn có thể giữ vững được. Các vị phải nhớ, việc chúng ta cần làm là bảo toàn binh mã dũng sĩ bắc địch của chúng ta, bảo vệ bộ tộc. Cứ như vậy mà đi chỉ sợ sẽ rơi vào hỗn chiến. Chi bằng trước tiên cứ tạm thời rút lui, phái thêm nhiều lính trinh sát đi quan sát 2-3 ngày. Triệu Thành Vân nghiến răng, hắn không phải kẻ ngu. Sau khi chạm trán với cố nhân Tiểu Đồng Già, hắn có suy tính lại, rất có thể Tiểu Đồng Già đã đang bày ra một thế cờ hiểm rồi. Cũng giống như lúc đánh chiếm Hà Châu của hắn năm nào, những chuyện như thế này hắn quá hiểu rõ rồi. Lúc này nếu ló đầu ra không phải là hành động khôn ngoan. Mau truyền quân lệnh của ta rút lui về đuối núi rừng, 2-3 ngày sau hãy tính tiếp. Nhớ kỹ, nhất định phải phái thêm nhiều lính trinh sát. Vẻ mặt Triệu Thanh Vân dữ tợn. Vào lúc bị Lan Vương từ bỏ, hắn đã không còn là con chó trung thành của Thảo Nguyên nữa rồi. Triệu Thanh Vân đột nhiên cười lạnh. Dĩ nhiên ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, quen biết với vị Tiểu Đồng Già kia, trải qua bao ân oán tình thù, hắn có lẽ lại học được không ít thứ. Vệ Sơn à, mấy vị tù trưởng của các đại bộ lạc bắc địch kia có lẽ đã đến lúc lại gửi mật thư đi rồi. Xe thần mây của đại quân địch chúng ta lại một lần nữa cưỡi lên con tuấn mã khoác giáp quý, giọng Hách Liên Chiến tức giận lại mang theo 3 phần đầu đớn. Vì để công phá lão quan, hắn đã suy đi tính lại chọn thời điểm tốt nhất để cho xe thần mây xuất chiến, nào ngờ lại không tính đến một loạn doanh của người Tây Thục. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thiêu rụi 7-8 phần xe thang mây của hắn, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng, nhưng thân xe cũng đã bị hư hỏng, còn cần phải sửa chữa, trong thời gian ngắn không thể dùng để xông lên chiếm thành trước được nữa. Cơ hội chiến thắng công quan tốt đẹp như vậy dường như lập tức biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nỗi tuyệt vọng đột nhiên nảy sinh. Tuy vẫn còn không ít đại quân, nhưng lão quan trước mặt cứ như một người khổng lồ của Trung Nguyên đang nắm chặt lấy đường tiễn của bọn hắn. Sĩ khí bất an lúc này lập tức bao trùm lấy toàn bộ liên quân địch Nhung. Nhiều ngày công thành bất lợi, ngay cả xe thần mây gửi gắm bao hy vọng cũng bị người Tây Thục phá hủy rồi, trận này còn đánh thế nào nữa. Không biết từ lúc nào đã có một vài bộ lạc nhỏ bắt đầu chống lệnh không tiến. An Sơn thành lập doanh giám quân. Hách Liên Chiến nghiến rằng, nếu còn ai dám nói rút lui không đánh nữa, lập tức chém giết tại chỗ. Một viên tướng thân vệ Tầm Phúc bên cạnh vội vàng gật đầu xoay người. Hách Liên Chiến hiểu rất rõ, đã đến nước này nếu không thể công hạ được lão quan, chỉ sợ cả đại quân đều sẽ tan rã. Nghĩ đến đây, Hách Liên Chiến càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn. Truyền lệnh tất cả không được lùi, thang công thành, móc dây, xe phá thành, tất cả khí giới công thành đều đẩy hết về phía trước cho ta. Sĩ khí này một khi đã tan rã sẽ không còn khả năng ngưng tụ lại được nữa. Xông qua đổ cho ta! Trên con tuấn mã khoác giáp quý, Hách Liên Chiến hét lên từng tiếng giận dữ. Một vị tướng quân mặt mày kiên nghị hất văng một tên lính trinh sát địch Nhung đã bị đầm chặt xuống đất. Máu trên mũi thương dưới ánh bình minh càng tăng thêm vài phần tanh nồng. Sùng Nghĩa tướng quân, không ít lính trinh sát địch Nhung đã quay về báo tin rồi. Vị tướng quân này chính là Sùng Nghĩa. Nghe lời Tầm Phúc, Sùng Nghĩa không hề hoảng sợ. Lính trinh sát không thể nào quét sạch được, cùng với việc kỵ binh giữ trướng hắn xuất sơn, quân địch Nhung chắc chắn sẽ có chút nhận ra. Nhưng trong tình cảnh này, thế công đã sắp bắt đầu rồi, mấy tên lính trinh sát quay về báo tin rõ ràng là không đáng kể nữa. Dựng cờ hiệu lên! Sùng Nghĩa giơ cao mã thường, mấy lá cờ hiệu theo chữ Sùng lập tức được dựng lên phập phới trong gió. Sùng Nghĩa oai phong ngẩng đầu, tầm mắt nhìn ra đã đến vùng đất bằng phẳng bên ngoài lão quan. Như hắn, Vệ Phong hay toàn báo của Bắc Du, tổng cộng 4 đội kỵ binh đại quân đều đã theo quân lệnh của chủ công nhà mình chuẩn bị xông vào giết liên quân địch Nhung trước lão quan. Toàn quân chuẩn bị, xông thẳng đến Lão Quan, đánh tan đội hình của quân địch Nhung, giết! Dưới phàm trời, dường như cùng một lúc, bốn lộ kỵ binh đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Sau khi nhận được tín hiệu của tên lệnh, đồng loạt xông ra giết. Tiếng vó ngựa như sấm, xông thẳng về phía hậu quân của đại quân Hách Liền Chiến. Doanh trại đại quân địch Nhung, trong một căn lều quân nhỏ bé, hẻo lánh, Ân Học thở ra một hơi, buộc chặt lại bộ áo bào đã chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh hắn, bất kể là Lạc Hồng hay tiểu tù trưởng Lương Nha đều quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn. Nói một cách nghiêm túc, quân mã của bọn họ trong quân địch không nhiều. Cho dù có cộng thêm 4-5 ngàn quân Hạ Châu, cộng thêm những dân phụ bị ép buộc kia, cộng thêm quân mã nô bản bộ của Lương Nha, cũng chẳng qua chỉ hơn 1 vạn người. Trong đó dân phụ thì càng không cần phải nói, gần như không có bao nhiêu sức chiến đấu, không khác nào đi nạp mạng. Nhưng những dân phu này chỉ nghe nói sau khi theo giết quân địch Nhung, mấy người đứng đầu của các nhóm dân phu này đều đã tự nguyện gia nhập. Hai vị đều đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Ân tiên sinh yên tâm, Lạc Hồng và Lương Nha đều hướng về phía Ân Học ôm quyền. Một người là tướng quân Tây Thục, một người là tướng quân Bắc Du, người còn lại thì là đệ tử của Lý tướng quân trên Thảo Nguyên. Cứ như thể quân mã ba phe tụ lại sắp sửa là một chuyện kinh thiên động địa. Ta đã quan sát rồi, Hách Liên Chiến vì đế công hạ Lão Quan vẫn đang giao chiến một mất một còn. Mà lúc này bốn đội kỵ binh mai phục của Trung Nguyên chúng ta, nếu không đoán sai, đã sắp giết đến trước Lão Quan, đột kích đánh tan quân mã của liên quân địch Nhung rồi. Lúc này chính là cơ hội tốt của chúng ta, nếu có thể trong ứng ngoại hợp ngay tại doanh trại, đòn tấn công kinh thiên động địa này của Trung Nguyên, người Thảo Nguyên chắc chắn không thể nào cản được. Nếu có cùng chết cùng hai vị đại bào bàn, Ân Học ta thấy vô cùng vinh hạnh. Ân Học cười nói, Lạc Hồng và Lương Nha cũng đều nở những nụ cười kiên nghị. Mặc áo giáp vào, mỗi người dẫn theo quân mã bản bộ xông vào kho lương trong doanh trại trước. Ân Học rút trường đạo ra, đập tan sĩ khí của quân địch Nhung, Trung Nguyên có thể yên ổn rồi. Phàm là nghĩa sĩ Trung Nguyên lúc này không chiến còn đợi đến khi nào? Xuất quân! Trong lều quân, vẻ mặt Ân Học trở nên sát khí đằng đằng. Chương 1608, kỵ binh Trung Nguyên đã đến rồi. Rạng đông, trời càng rõ, khói lửa bốc lên từ phía Lão Quan dường như càng thêm rõ nét. Sau khi xe thang mây bị phá hủy, làng phường Hách Liên Chiến không lùi mà còn tiến, khiến cho toàn bộ trận chiến công phá quan ngày càng trở nên điên cuồng. Vì để hỗ trợ cho trận tử chiến lần này, ở doanh trại địch Nhung phía sau, các loại vật tư được vận chuyển đến cũng ngày càng thường xuyên hơn. Số binh lính bị thương rút về doanh trại cũng theo đó mà ngày càng nhiều. Mấy tên tù trưởng địch Nhung ở lại giữ doanh trại không ngừng làm theo quân lệnh, điều động lương thảo và khí giới tùy thời vận chuyển ra tiền tuyến. Bọn hắn không hề biết lúc này một trận chém giết ngay tại doanh trại sắp sửa kéo màn. Ý ban đầu của ta là thừa lúc đêm tối là thích hợp nhất, nhưng khổ nổi quân tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể tấn công vào ban ngày mà thôi. Ân Học mặt xa sầm, không còn vẻ khúm núm như lúc làm hàng tướng Hà Châu trước đó nữa. Nhận được tình báo, quân mã trong doanh trại đều đã chuẩn bị xong xuôi, đã tới thời cơ tốt nhất rồi. Ngẩng đầu lên, Ân Học thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời một lát, sau khi xem xét tính toán lại một lượt nữa, mới đột nhiên rút kiếm ra, hét lớn. Tên lệnh! Ân tiên sinh có lệnh, bắn tên lệnh! Không bao lâu sau, những âm thanh chối tai giữa không trung lập tức vang lên. Không chỉ quân mã phe mình, mà ngay cả mấy tên tù trưởng bắt địch ở lại giữ trại cũng đều mặt mày kinh hãi. Xông thẳng đến kho lương, giết qua đó cho ta! Ân Học vung ngang kiếm, hét lớn. Dưới hiệu lệnh, Lương Nhà nhanh chóng dẫn người từ một hướng khác xông ra. Lạc Hồng cũng dẫn theo quân Hạ Châu bản bộ, có lẽ càng là để chứng minh sự trong sạch. Nhất thời tiếng hét giết vang trời, mấy ngàn dân phu vốn đang uể oải nhận được tín hiệu của tên lệnh cũng lấy ra vũ khí đã cất giấu sẵn từ phía cuối hướng đông xông ra. Ba lộ quân mã xông thẳng đến vị trí kho lương của doanh trại địch Nhung. Ân Học chỉ dẫn theo mấy tên tầm phúc vung kiếm ra tay, đâm chết ngay trên lưng ngựa một tên kỵ úy bắt địch đang xông tới. Cướp được ngựa, Ân Học nhanh chóng phi nước đại. Trên đường đi qua, kiếm thuật trên người hắn không biết đã giết chết bao nhiêu người. Mau tập hợp quân mã! Một tên tù trưởng ở lại giữ trại có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, không dám chậm trễ chút nào, ra lệnh cho binh lính địch Nhung ở lại giữ trại, bắt đầu tập hợp để tiêu trừ phản loạn. Nói một cách nghiêm túc, binh lực ở lại giữ trại không hề ít, ít nhất cũng còn 4-5 vạn quân mã, lại thêm những binh lính bị thương rút về, cũng có một bộ phận vẫn còn có thể chiến đấu. Tình hình như vậy rõ ràng là có lợi cho bọn hắn. Chết tiệt, ta nhận được tình báo là đám quân Hạ Châu kia làm loạn. Truyền quân lệnh của ta, giết sạch quân Hạ Châu. Vị tù trưởng ở lại giữ trại kia giờ cào loàn đào hét lớn giận dữ. Quân mã đông đảo xông thẳng về hướng do Ân Học thống lĩnh mà giết tới. Lúc này Ân Học ngồi trên lưng ngựa lập tức nhíu mày. Tuy đã nắm được tin tức tình báo của quân địch Nhung, nhưng việc quân địch Nhung tập hợp nhanh đến vậy lúc này có chút ngoài dự liệu của hắn. Ân tiên sinh, đã giết đến Kho Lương rồi, chẳng qua chỉ có 2-3 ngàn quân địch Nhung đang cố thủ ở trận địa Kho Lương thôi. Lạc Hồng cưỡi ngựa đến. Lạc Hồng, ta chỉ hỏi người, nếu người dẫn theo quân Hà Châu, cần bao lâu mới có thể công hạ được? 2 canh giờ. 1 canh giờ. Ân Học trầm ngâm lên tiếng. Thời gian không còn nhiều, ta và Lương Nha tù trưởng sẽ đến phía trước thay người chặn đứng quân địch Nhung đang giết tới, nhất định phải đốt cháy Kho Lương trong vòng 1 canh giờ. Lạc Hồng nghiến răng, trịnh trọng ôm quyền. Lương Nha huynh đệ đâu? Giữa trận chém giết, Lương Nha cũng đang ở trên lưng ngựa, nghe binh lính truyền lời vội vàng chạy đến bên cạnh Ân Học. Lương Nha huynh đệ, hay là ngươi và ta liên thủ trước tiên chặn đứng đội quân tập hợp đang truyền kích tới đã. Nếu Lạc Hồng đốt cháy được Kho Lương, chúng ta coi như đã lập được công đầu rồi. Theo dự tính của Ân Học, ban đầu hắn còn muốn đốt cả kho quân nhu khí giới nữa, nhưng lại phát hiện tên Điền Hách Liên Chiến kia vì để công phá Lão Quan đã gần như đều đi hết cả rồi, số còn lại trong doanh trại không đáng kể, có đánh cũng chẳng bỏ công. Nghe lời Ân Học, Lương Nha ngẩng đầu cười lớn. Nguyễn Công tiên sinh đi một chuyến. Nói xong, đợi đến khi cưỡi ngựa đi thêm chưa được mấy bước, Lương Nha lại có chút do dự quay đầu lại. Chuyến đi này không biết sống chết ra sao, có thể làm phiền tiên sinh một việc được không? Xin cứ nói. Được Lý tướng quân dạy dỗ, tại hạ thường xuyên mơ thấy mình trở về Trung Nguyên, lại mơ thấy non sông tươi đẹp của Trung Nguyên. Tại hạ muốn nhờ tiên sinh giúp tại hạ cân nhắc đạt một biểu tự. Trước đó trên thảo nguyên từng muốn làm phiền lão sư, nhưng lại cảm thấy có chút không phải. Dũng an, cái dũng của tướng quân có thể làm cho giang sơn được an bình. Giọng Ân Học hơi rung rung. Lương Nhà phá lên cười lớn, cả người vui mừng đến tột cùng. Như vậy Lưu Dũng An ta đây sẽ giết một trận cho trò, làm trận danh quy thế Trung Nguyên ta. Cùng đi. Vẻ mặt Ân Học cũng thay đổi, chiến ý bừng lên cháy trên gương mặt. Giết? Người nói cái gì? Trên con ngựa khoác giáp, Hách Liên Chiến không thể tin nổi quay đầu lại nhìn về hướng doanh trại. Lúc này trên bầu trời doanh trại đã là khói lửa mù mịt khắp nơi, cho dù là ban ngày cũng vẫn nhìn thấy rõ lửa cháy hừng hực, khiến cho mấy chỗ trong doanh trại đều đang bốc cháy điên cuồng. Không chỉ hắn nhìn thấy, mà ngay cả rất nhiều tù trưởng, binh lính, liên quân địch Nhung cũng đều nhìn thấy. Trên mặt không ít người đều lộ rõ vẻ chán nản, thất vọng. Quân Hà Châu sao lại dám phản bội ta? Hách Liên Chiến hét lớn giận dữ, túm lấy tên lính trinh sát truyền tin. Quân Hà Châu đã dâng thành quan rồi, người Trung Nguyên chắc chắn không dung bọn chúng. Không đúng, không đúng rồi. Dâng thành là giả, không chỉ là muốn phá hoại doanh trại hậu phương của ta, mà càng là muốn dụ ta vào sâu trong Trung Nguyên. Có phát hiện ra không? Các ngươi có phát hiện ra không? Tuyến đường tiếp tế của chúng ta kéo dài quá rồi. Nếu lương thảo bị đốt, tuyến đường tiếp tế từ Thảo Nguyên càng bản không kịp nữa. Bóng người Hách Tiên Chiến loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã khỏi chiến mã. Cái gọi là dân Hà Châu này vốn dĩ chính là để kéo hắn vào thế cờ chết. Lương thảo bị đốt, lại không công hạ được Lão Quan, đại quân chẳng mấy ngày nữa sĩ khí chắc chắn sẽ tan rã. Hách Liên Chiến tức giận đến mức thở hổn hển liên tục. Hắn không hề biết còn có một tin tức tồi tệ hơn nữa đã nhanh chóng ập đến. Báo Lạng Dương! Lại mấy lính trinh sát nữa cưỡi ngựa quay về, nhìn thấy sắc mặt không ổn của Lạng Vương, cuối cùng vẫn cất giọng bị thường lên tiếng. Báo Lạng Dương, các hướng xung quanh Lão Quan đều đã phát hiện viện quân Trung Nguyên, dẫn đầu là mấy lộ kỵ binh của Trung Nguyên đã bắt đầu đột kích giết về phía chúng ta rồi. Địa thế bên ngoài Lão Quan bằng phẳng ê rằng. Im miệng! Hách Liên Chiến hét lớn ngắt lời. Hắn đột nhiên phát hiện ván cờ đại thế này hắn vẫn luôn bị người ta tính kế. Binh lực hơn 20 vạn tự nhiên là chiếm hết mọi ưu thế, nhưng đánh đến bây giờ gần như đã đứng trước bờ vực tàn trá. Lão quan phía trước, xe thằng mây bị phá hủy, trong thời gian ngắn căn bản không thể công hạ được. Doanh trại hậu phương lại bị quân Hạ Châu đốt cháy, mà ở bốn phía bọn hắn, các lộ quân mã Trung Nguyên đột nhiên xuất hiện, lại thừa cơ hội mà đồng loạt xông ra. Đàn Dương, binh lính tiền tuyến chết và bị thương nặng nề sẽ khiến sắp tàn rã rồi. Hách Liên Chiến điên cuồng lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt thanh kim loan đao cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu run rẩy. Lần đầu tiên hắn phát hiện lão quan của Trung Nguyên trước mặt giống như một con sư tử hùng dũng khổng lồ, mắt sư tử lạnh lẽo, vuốt sư tử sắc bén đang nắm chặt lấy đường tiễn của hắn. Lan Dương, im miệng! Sắc mặt Hách Liên Chiến biến đổi liên tục, tự biết thế thủ của lão quan đã thành định cục, bốn phía lại có đại quân Trung Nguyên xông ra giết. Đánh chiến thủ quân, mau đánh chiến thủ quân, rút về Hạ Châu trước đã. Lời vừa dứt, Hách Liên Chiến thở ra một hơi, chỉ hy vọng quân mã đột kích của Trung Nguyên đến muộn hơn một chút, lại muộn hơn một chút nữa, để hắn thu gom lại binh lực, an ủi lòng quân trước đã. Đáng tiếc, tất cả đều đã không kịp nữa rồi. Tiếng vó ngựa đột ngột nổi lên bốn phía xung quanh đã vang vọng bên tai. Trên một chòi canh cách đó không xa, một tên lính trinh sát Sa Nhung giọng to hét lớn, ngẩng cao đầu, gần cổ lên, chỉ hét lên một câu khiến Hách Liên Chiến lập tức tuyệt vọng. Lan Dương, kỵ binh Trung Nguyên đã đến rồi. Chương 1609, bốn mũi giáp công. Trên con ngựa khoác giáp, Hách Liên Chiến kinh ngạc quay đầu lại, rồi nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy bầu trời ở vô số hướng đột nhiên bị bụi đất ngập trời che phủ. Chưa đợi hắn hoàn hồn, giữa trời đất bỗng dưng vang lên từng tràng sấm sét kinh hoàng. Hách Liên Chiến rút thanh kim đao ra, trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn. Có lẽ người Trung Nguyên đã tính toán tất cả, tính toán đến việc hắn tấn công lão quan, tính toán hắn chia quân, lại tính toán xe thang mây bị phá hủy, sĩ khí tàn trả. Bây giờ ngay cả thời gian đánh chiến thu quân cũng gần như đã bị tính toán chính xác. Rõ ràng có uy thế của đại quân mà lại không thể đánh ra được chút ưu thế nào. Ngoài việc Hà Châu dân thành một đường truy sát nghĩa quân, dường như chẳng còn trận đại thắng nào khác nữa. Bộ lạc Lăng Phong, bộ lạc Thanh Đồ, bộ lạc Lang Sơn và bộ lạc Hồ Nhân tập hợp kỵ binh chuẩn bị đối đầu với người Trung Nguyên. Cho dù quân lệnh rất nhanh, nhưng với tình thế sĩ khí tàn trả, việc tập hợp quân lính chậm chạp vô cùng. Chưa đợi Hách Liên Chiến lại thúc giục, khinh kỵ Tây Thục của Sùng Nghĩa đã dùng thời gian nhanh nhất đánh tan cánh quân bảo vệ sườn phía bắc của quân địch Nhung. Hơn một vạn kỵ binh gầm thét xông vào chiến trường. Công tử, cứ dùng cung ngắn, công tử dùng cung ngắn chuẩn bị. Trong liên quân địch Nhung đang tàn tác rút lui, vô số tù trưởng cất giọng hét lớn. Không bao lâu sau, đã có những mũi tên bay vùng vút bắn về phía khinh kỵ Tây Thục đang xông tới giết. Giữa lúc phi ngựa thần tốc, 200-300 kỵ binh Thục trúng tên ngã ngựa, nhưng càng nhiều kỵ binh Thục hơn đã xông vào trận địch. Theo sau Sùng Nghĩa dũng mãnh phi thường, không ngừng chọc thủng rồi di chuyển vòng. Trong tình cảnh này, rõ ràng là đã vào chiến giáp lá cà rồi. Giết sạch đám kỵ binh Thục này! Giữa trận chém giết, một tên tù trưởng bắt địch giơ đao hét lớn giận dữ. Phi ngựa nhanh! Đã đến rất gần chiến trường lão quan, một vị mạnh tướng quân mình mặc áo giáp nặng che kín người, tay buông thõng cây trường thương, giọng nói dũng mãnh vô cùng. Hắn tên là Vệ Phong, là thống lĩnh của Bạch Giáp Kỵ Tây Thục. Tuy có bổ sung thêm quân, nhưng Bạch Giáp Kỵ hiện tại số còn lại chẳng qua chỉ hơn 2.000 kỵ binh. Dĩ nhiên lần xung phong này bọn hắn không phải là cô quân, ngược lại còn có một đội quân đồng minh định mệnh khác. Lũ nhãi con bắt vô đâu rồi? Vệ Phong ngẩng đầu hét lớn điên cuồng. Lũ nhãi con Tây Thục, các gia gia ở đây nè. Toàn Báo cũng mình mặc áo giáp nặng che kín người từ một hướng khác xông ra, giọng nói càng thêm ngông cuồng. Toàn Báo, cái thằng con trời đánh của ta, theo vệ gia gia người xung phong. Thằng nhóc Vệ Phong, nghe nói người cưới một nàng công chúa Tây Vực, chẳng lẽ là do động phòng nhiều quá nên sức lực mềm nhũn cả rồi hả? Vệ Phong phá lên cười lớn. Toàn Báo cũng cất tiếng hú dài đầy hào khí. Ngay lúc này, ân oán năm xưa dường như đều đã được gác lại. Thứ còn lại chính là một bầu nhiệt huyết cùng nhau đủ giặc ngoại xâm. Những lăng nhi trọng kỵ Trung Nguyên ta, nghiền nát lũ ngoại tộc cho ta, giết! Tây Thục và Bắc Du, tổng cộng hơn 4.000 trọng kỵ, phối hợp vô cùng ăn ý, hợp thành một đạo quân, mang theo sự tức giận ngút trời, xông về phía liên quân địch Nhung mà giết tới. Bình thương, thúc kỹ bình thương! Trường mã đau! Những hàng rào gỗ được dựng lên một cách sơ sài, lập tức bị hút đổ tan tành. Ngay cả mấy ngàn kỵ binh Thảo Nguyên ở vòng ngoài cùng, khó khăn lắm mới tập hợp lại được, cũng bị một cú chạm mặt đánh cho tàn tác. Như vào chốn không người, hơn 4.000 trọng kỵ oai phong vẫn như cũ, giết cho quân địch Nhung Thảo Nguyên không kịp trở tay. Phải biết rằng, những đội trọng kỵ mặc giáp nặng này vốn dĩ là do Tư Mục lập ra, giống như những cỗ xe tăng trên chiến trường vậy. Dĩ nhiên, sau này Thường Thắng cũng ngấm ngầm học theo, gần như đã sao chép lại một cách hoàn hảo uy lực của trọng kỵ. Có thể thấy, sức sát thương của hơn 4.000 kỵ binh này đáng sợ đến mức nào. Dũng sĩ Bộ Lạc Thanh Đồ, chặn bọn chúng lại! Một tên tù trưởng Sa Nhung kinh hãi hét lớn. Đáng tiếc, tiếng hét vừa dứt, 5-6.000 kỵ binh Thảo Nguyên được tập hợp ở lượt thứ hai lại một lần nữa bị đánh tan. Chặn ngựa, cần phải chặn ngựa lại! Hách Liên Chiến ở cách đó không xa nhìn thấy mà mắt long sòng sọc, hét lên từng tiếng giận dữ. Bộ Lạc Lan Sơn, theo ta bảo vệ tiêu diệt kinh kỵ trước! Ở một hướng khác, lại có một tù trưởng của một đại bộ lạc bắt địch cưỡi ngựa rút đao không ngừng hạ quân lệnh. Không có áo giáp nặng bảo vệ, khinh kỵ của Sùng Nghĩa sau mấy phen đột kích, tuy số quân địch giết được khá nhiều nhưng cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa, kỵ binh của người Thảo Nguyên đã nhanh chóng tập hợp lại. Sùng Nghĩa vung ngang trường thương đâm nát đầu một tên tù trưởng. Sau khi quan sát khắp tám hướng, lập tức dẫn quân mã di chuyển vòng, chuẩn bị là một lần nữa chọc thủng vòng vây, đánh cho quần thể của liên quân địch Nhung hoàn toàn rối loạn, chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng của chủ công nhà mình. Nếu chỉ đơn thuần là lấy kỵ binh đánh bộ binh, có lẽ sẽ có được uy thế đại thắng. Nhưng cùng với việc kỵ binh Thảo Nguyên bao vây giết, số lượng khinh kỵ tổn thất ngày càng nhiều. Lâm Thần, người từ châu đến đây giết địch, cùng nhau đủ giặc ngoại xâm. Nhưng đúng lúc này, trong khoảnh khắc, lại có một tiếng hét lớn giận dữ vang lên. Một vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du dẫn theo 5-6.000 kỵ binh cung thủ mới được thành lập, phi ngựa xông vào chiến trường. Những mũi tên bay rạp trời, bắn chết không biết bao nhiêu quân Thảo Nguyên đang định bao vây giết kỵ binh thục. Chỉ đợi đến khi đánh ra được một trận uy phong đầu tiên, vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du này không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng hét lớn một cách ngông cuồng hơn. Kỳ lệnh, đổi sang trường mã đâu, theo ta xông vào trận địch, giết! Kỵ binh Trung Nguyên bốn phương nhào nhào đột kích vào vòng vây, khiến cho bình thế của toàn bộ liên quân địch Nhung lập tức bị khuấy động tàn tác. Hách Liên Chiến trợn mắt nhìn một cách lạnh lùng, nhưng bàn tay đang nắm chặt đốc đao lại càng lúc càng run rẩy hơn. Doanh trại địch Nhung, tiếng chém giết cũng nổi lên khắp trời. Có biết Lưu Dũng An người Trung Nguyên không? Tù trưởng của đám Mã Nô Lưu Nhà nhất thời mặt mày đỏ bừng, dẫn người xông lên phía trước. Quân địch tập hợp lại trong doanh trại lúc này thấy bộ dạng của Lưu Nha, càng thêm tức giận không thể kiềm được, gào thét quá dị rồi xông tới. Ân Học liên tiếp trả tay, sau khi đâm chết 2-3 người là nhanh chóng phi ngựa nhảy lên, hòa vào giữa hàng quân dài đang nghênh đón quân Thảo Nguyên, xông lên một cách điên cuồng. Trong doanh trại, lửa cháy ngút trời khắp nơi, tiếng gào thét tức giận của quân địch Nhung cùng với tiếng hô hào anh dũng của quân Khởi Nghĩa lập tức hòa lẫn vào nhau. Lưu Nha giết ở hàng đầu, loan đao trong tay đã gãy mất hai thanh, nhưng lại tỏ ra vô cùng dũng mãnh, có lẽ là vì muốn chứng minh điều gì đó. Sau khi hất chết một tên tù trưởng Sa Nhung, lại giúp đỡ đội quân dân phu ở bên sườn liên tiếp xông vào giết ra. Mẫu thân ta là người Trung Nguyên, ta cũng là người Trung Nguyên, bảo vệ Trung Nguyên ta, giết xuyên qua quân Thảo Nguyên, hai quân vào chiến sĩ khí là trên hết, giết! Những người Mã Nô theo sau Lương Nhà đồng loạt hét lớn hưởng ứng, cứ như một đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ, lấy ít đánh nhiều khiến quân địch xông tới liên tiếp bại lui, vì những người đồng đội phía sau mà đập tan thế hợp vây của quân địch. Phải người đi, bảo Lương Gia tướng quân đừng tiến lên quá xa. Ân Học một bên nhìn quanh bốn phía, một bên cất giọng trầm xuống. Hình như có chút không ổn, quân lực trong doanh trại địch Nhung dường như đã tăng lên không ít, hơn nữa cứ luôn cảm thấy có người đang khống chế quân thế. Trời lại gần về hoàng hôn, một bóng người lạnh lẽo đứng ở rìa doanh trại địch Nhung. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ vô cùng tức giận. Tuy trong lòng có đoán trước, nhưng không ngờ rằng đám người Trung Nguyên này quả thực bày binh bố trận khắp nơi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hy sinh một vạn quân đoạn hậu, dẫn ngựa đi đường vòng, chạy đến đại doanh. các dũng sĩ nhu nhiên. Sau khi tiêu diệt quân phản loạn trong doanh trại, lại theo ta đến Lão Quan giải về cho Lan Dương. Thần Lộc Tử ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Chương 1610, Trung Nguyên trong mơ. Doanh trại địch nhung, tiền chạm diệt bốn phía lại nổi lên. Cùng với việc Thần Lộc Tử đột ngột quay về cứu viện, toàn bộ cục diện dường như càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Ân Học nhiều mắt nhìn về hướng Thần Lộc Tử, hắn hiểu rất rõ trong tình cảnh này Thần Lộc Tử với tư cách là quân sư địch nhung chắc chắn sẽ phải đánh tiền tuyến Lão Quan giúp Lan Vương thoát khỏi vòng vây. Lãnh truyền lệnh báo cho quân mã các phe nghĩ cách chuyển từ công sang thủ chặn đứng quân địch nhung. Ân Học nghiến răng, dĩ nhiên hắn có thể chọn cách rời đi, nhưng như vậy hậu phương của đại bản doanh Lan Vương sẽ không còn thấy hỗn loạn nữa, cứ như thế e rằng sẽ làm hỏng đại cục. Tình hình chiến sự trước mắt tuy bất lợi, nhưng chỉ cần chặn đứng được một thời gian, khiến quân mã của Lan Vương ở tiền tuyến bị đại quân Trung Nguyên đánh tan, đánh cho tàn tác, thì đại thắng đã ở ngay trước mắt rồi. Sau khi phải lính truyền lệnh đi, Ân Học ánh mắt trầm xuống, vừa định dẫn theo quân mã bản bộ đích thân đi bọc hậu. Nào ngờ, vị tù trưởng Lương Nha người Trung Nguyên kia đã toàn thân đẫm máu vác đao một lần nữa xông lên tuyến đầu. Chỉ từ xa xa, Ân Học ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy vị mã nô mơ về Trung Nguyên này trường đạo trong tay liên tiếp vùng lên chém bay đầu mấy tên địch. Phía sau Lương Nha hơn 1000 mã nô còn lại cũng như vậy, dũng mãnh không sợ chết, tiếng hét giết vang trời. Thần Lộc Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh trong doanh trại, khói lửa và hỏa hoạn lan tỏa khắp nơi, ngay cả kho lương cũng đã bị đốt cháy quá nữa. Gần như không cần nghĩ cũng biết, nếu đại quân địch nhung biết kho lương bị đốt, sĩ khí chắc chắn sẽ ngày càng suy sụp. Điều quan trọng nhất là trong quân địch có cao nhân dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, ngược lại còn thu lại thế công chuyển sang phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian hắn đến cứu viện tiền tuyến. Chết tiệt thật, nếu là độc ưng tên què hay cứu chỉ vô di thì thôi đi, sao tên nào tình ấy cũng lợi hại đến như vậy. Ở Lạc Phong Sơn, ở doanh trại địch nhung luôn có người phá vỡ những quyết sách của hắn. Phải biết rằng đợi đến khi vị thiếu niên tướng quân Thục ở Lạc Phong Sơn kỳ giết tới, chỉ sợ toàn bộ cục diện sẽ càng thêm nguy kịch. Hơn 1 vạn quân cản hậu để lại cho Kha Cưu, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Còn có tên Triệu Thanh Vân chết tiệt kia nữa, vào lúc nguy cấp thế này lại cùng với quân mã dưới trướng dường như bị mất quá nữa. Thở ra một hơi, Thần Lộc Tử nhìn quanh bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng của Lương Nha và đám mã nô Thảo Nguyên kia, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đã nhận được tin báo, chính tên tù trưởng mã nô Thảo Nguyên này tạo phản mới khiến cho toàn bộ doanh trại địch nhung lập tức trở nên hỗn loạn. Tên giặc như vậy nếu có thể giết được chắc chắn sẽ khích lệ sĩ khí một phen, nói không chừng còn có thể một mạch xông lên hoàn toàn đánh tan đám loạn quân trong doanh trại. Sư vệ tướng quân, bên cạnh Hách Liên Chiến, một người sa nhung mình khoác áo giáp sư tử nhất thời ngẩng đầu lên. Không phải là chỉ huy, mà là nhờ sư vệ tướng quân ngài đích thân dẫn theo quân mã sư vệ bản bộ xông về phía tên tù trưởng mã nô kia, chỉ cần giao chiến vài hiệp thì giả vờ sĩ khí không địch lại nổi, thua tàn tác mà bỏ chạy. Lúc này tên mã nô đó đang giết đến hàng máu, lại thấy sư vệ không địch lại nổi, có lẽ sẽ truy đuổi sâu vào. Nếu như vậy ta sẽ có thể bố trí một đội quân dày giết. Thần Lộc Tử thở hổn hển một hơi rồi tiếp tục nói: Tướng quân nên biết, nếu có thể khích lệ lại sĩ khí đánh tan đội quân địch này, chúng ta sẽ có thể xông thẳng đến Lão Quan để cứu viện Lạc Dương rồi. Nửa câu sau khiến sư vệ tướng quân trước mặt vẻ mặt nghiêm lại, không còn chút do dự nào nữa, nhanh chóng nhận lấy quân lệnh. Chỉ thấy gần 1000 quân mã sư vệ xông ra, trên gương mặt Thần Lộc Tử mới thoáng có chút yên tâm. Không được lùi, giết! Trường đào nhiễm máu, Lương Nha phun ngang ngựa xông lên. Những người mã nô theo sau hắn tuy chỉ còn hơn 1000 người, nhưng lại trở thành sự tồn tại dũng mãnh nhất trên toàn bộ chiến trường này. Trong lòng bọn họ lúc này có lẽ đã có một ngọn đèn sáng soi đường cho bọn họ vững bước tiến lên, soi đường cho bọn họ mơ về Trung Nguyên. Hơn 1000 người xông vào giết ra, cho dù là 3-4000 kỵ binh Thảo Nguyên cũng không thể nào địch nổi, bị giết cho vứt mũ cởi giáp. Đám dân phu vào trận nhặt lấy vũ khí, tuy không hiểu quân trận và bố cục, nhưng thấy được sự dũng mãnh của Lương Nha cũng nhất thời theo đó mà xông lên giết. Cho dù không địch lại nổi cũng phải nghĩ cách trong trận chiến giáp lá cà một đổi một mà mang theo quân địch. Nói tóm lại, toàn bộ doanh trại địch nhung hoàn toàn đại loạn, lòng quân tan rã. Bẩm báo tiên sinh, lời nhà tù trưởng của bộ lạc Hoài Dân cùng với quân dân phu đã giết vào quá sâu rồi, chúng ta không thể nào truyền tin được nữa. Ân Học kinh hãi ngẩng đầu, sự dũng mãnh của Lương Nha cố nhiên đã giành được tiên cơ cho việc chuyển từ công sang thủ, nhưng cứ như vậy lại rơi vào nguy hiểm rồi. Lạc Hồng tướng quân, dẫn quân mã bày trận phòng bị nghiêm ngặt. Tiên sinh định đi đâu? Lạc Hồng vai trúng một đao, vội vàng ngẩng đầu lên tiếng. Ta dẫn một đội quân mã điện cứu Lương Nha tù trưởng quay về. Ân Học ánh mắt trầm xuống. Khoảng thời gian này ở trong doanh trại, hắn và Lạc Hồng cùng với Lương Nha ba người sớm đã kết nghĩa huynh đệ sâu sắc, sao có thể bỏ mặc bằng hữu huynh đệ rơi vào cảnh khốn cùng được. Tên thần Lộc Tử kia cũng không phải kẻ thiển cận, thấy Lương Nha vào xấu như vậy chắc chắn sẽ giăng bẫy. Chỉ chọn lấy 2000 quân Hà Châu, Ân Học vung ngang trường kiếm, lập tức phi ngựa như điên. Bầu trời trên lão quan vào lúc hoàng hôn phản phất như đã bị nhuộm thành màu máu, lại thêm khói lửa mù mịt khiến cho thế giới xung quanh dường như càng thêm xám xịt u ám. Tên phản tặc Thảo Nguyên! Một tiểu tù trưởng Bắc Địch vùng đào xông về phía Lương Nha. Địch tù, ta tên là Lưu Dũng An. Lương Nha mặt mày hét lớn điên cuồng, né được cú chém bêu đầu của Thanh Loan Đào, rồi lập tức xoay người vung ngang một đao chém vào lưng tên tù trưởng đang xông tới. Tên tù trưởng đau đớn ngã ngựa, chưa kịp kêu cứu đã bị mấy người mã nô phía sau gào thét dùng vó ngựa dày nát lồng ngực. Lương Nha thở hổn hển một hơi, bộ áo giáp da thú trên người phản phất như đã thấm đẫm máu. Tuy không bị thương nặng, nhưng hắn biết lúc này trên người hắn đã có không biết bao nhiêu vết đào cắt xé rồi. Hắn dừng ngựa lại, nhớ đến lời dạy của lão sư, có lẽ nên từ từ ổn định lại lòng hàm giết, quay về đại bản doanh phía sau. Nhưng đúng lúc này, một đội quân mặc áo giáp hơn 1000 người xuất hiện trong tầm mắt hắn, lại càng như đang xông về phía hắn mà giết. Lương Nhà tức giận đến bật cười, đợi đến khi nhìn rõ một đội quân đang xông đến, nhất thời tiếng cười càng lớn hơn. Các quân đệ mã nô, sư vệ của Dương Đình sao nhung đánh được kìa. Giữa năm ngoái, chẳng qua chỉ có 4 năm tên sư vệ của Vương Định mà đã dám đến bộ lạc Hoài Vân cưỡng ép trưng thu 10 mấy con chiến mã, lại còn chém chết 2 người mã nô nữa. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại đội quân sư vệ này, bắt sống được vị đại tướng sư vệ kia, nói không chừng sĩ khí của quân địch nhung sẽ hoàn toàn tan rã. Nhấc đao lên! Lương Nhà hét lớn giận dữ, giọng điệu không hề có chút sợ hãi nào. Dưới cơn gió buốt giá và tuyết rơi của Thảo Nguyên, một đôi mẹ con mệnh quấn giá cừu khó khăn co ro ở một góc chuồng cừu. Mẫu thân ơi, Trung Nguyên là một nơi như thế nào vậy? Có cung điện, có tường thành, có bánh giả làm từ gạo nếp, có nước suối pha mật ong. Mẹ cũng ngày càng không nhớ rõ nữa rồi. Ngày nào đó con có thể trốn ra được Trung Nguyên thì hãy đến 30 châu mà đi xem cho biết. Tấm giả cừu vừa cũ vừa nhỏ, và một buổi sớm mai rét buốt nào đó tỉnh dậy, thiếu niên phát hiện mẹ mình sau khi nhường lại cả tấm giá cừu đã co ro ở một góc rồi chết cống. Kể từ giây phút đó, thiếu niên liền hiểu ra, hắn tùy lớn lên nhờ ăn hạt dại và uống sữa ngựa của Thảo Nguyên, nhưng trong xương cốt lại có dòng máu Trung Nguyên đang chảy. Cùng nhau trở về Trung Nguyên! Giọng Lương Nhà vang trời, dáng vẻ vùng ngàn đào đứng trên ngựa phản phất như một vị chiến thần bất khuất. Cùng nhau trở về Trung Nguyên! Phía sau hắn, từng người mã nô đi theo cũng đồng loạt cất giọng hét lớn hưởng ứng. Mấy tập trước thì bày binh bố trận công phá cũng chỉ là diễn tả nó sơ sơ thôi, nhưng mà đến tập này thì quý vị các bạn cũng có thể thấy rằng chiến tranh đã hoàn thiện, hoàn toàn nổ ra rồi. Các đại lộ quân của Tây Thục và Bắc Du đã xuất hiện, và trên lão quan thì Thường Tiêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và bây giờ một đội quân nữa của phía Tây Bắc, đó chính là đệ tử của Lý Phá Sơn, Trình Bắc Lý Tướng Quân, cũng đã thể hiện được cái tài năng của mình. Một người đệ tử xứng tầm, một người đệ tử mà có thể trở thành một tù trưởng của cả một bộ lạc, mang một cái tâm thế là quyết tâm trở về Trung Nguyên. Ai mà cũng có ước mơ mà, nhưng mà ước mơ đó có thành hiện thực hay không, chúng ta sẽ chờ đợi những khát vọng quyết tâm của những mã nô trẻ Thảo Nguyên này. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi tiếp theo trong những tập này. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.